Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 140. Chương 1391, Húc Nhật Diệt Tinh Đại Trận. Dưới sự chiếu rọi của vô tận xích kim linh quang, những xác rơi ma kia lập tức tự bốc cháy. Chỉ thấy huyết phù trên người bọn họ chỉ lóe lên một cái rồi đồng loạt vỡ nát. Mà huyết phù vừa mất, thân thể bức rực ma thi lập tức bị linh diễm thôn phệ, biến thành tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, quân đoàn ma thi được bức liệt ký thác kỳ vọng đã hoàn toàn tan thành tro bụi. Đáng chết. Tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn hận, nhưng bức liệt cũng không dám có nửa điểm ý niệm trả thù, mà lập tức xoay người bỏ chạy về phía đại quân ma thú. Dù sao, bất kỳ một ma tộc tôn giả nào nhìn thấy Chí Dương Thiên Tinh Bảo chân sau đều có thể ý thức được sự kinh khủng của nó. Đây là thứ quỷ quái gì? Khí tức lại khiến người ta sợ hãi như vậy. Nhìn về quả cầu khổng lồ màu vàng đỏ phía trước, Mông Man giờ phút này thậm chí đã quên cười trên nỗi đau của người khác, lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ thở dài. Mặc kệ là cái gì, đều không thể đối kháng được cả chi đại quân, đánh xuống cho bản tôn. Theo một tiếng quát của một vị tôn giả ma tộc khác bên cạnh, nguyên bản bởi vì sự xuất hiện của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, đại quân ma thú bị uy hiếp đến mức sợ tới mức dừng bước liền thi triển thần thông, công kích về phía không trung. Vũ Tiên Tử, xem ra đây chính là đòn sát thủ của nhân tộc nơi đây rồi, có hứng thú đi gặp lãnh mỗ không? Nhìn thế công dày đặc chẳng chịt hướng về phía Dương Thiên Tinh Bảo mà đi, phi độn ở phía sau. Một vị thiếu niên áo bào trắng hình dáng ma tộc tôn giả đột nhiên hướng một vị tiểu nữ tử xinh xắn cách đó không xa đề nghị. Cự cầu này chính là cứ điểm tương tự thành trì, chúng ta chỉ công phá cấm chế phòng hộ đã tốn rất nhiều khí lực, trong đó nhân tộc cao giai thấy tình thế không ổn, lập tức có thể truyền tống đi. Chuyện tốn công tốn sức như vậy không thể lấy lòng được, lãnh huynh vẫn là đừng kéo tiểu muội theo. Nữ tử nhỏ nhắn được gọi là Vũ Tiên Tử này lập tức từ chối thẳng thừng. Ha ha, Vũ Tiên Tử nói sai rồi, cho dù không thể giết chết những nhân tộc kia rồi hợp thể, nhưng chỉ cần đánh rơi được không lâu này thì cũng đã lập được công lớn rồi. Nếu lãnh đạo hữu không chê, Yên Mỗ có thể đi cùng người. Lúc này bên kia, một vị đại hán mặt đen toàn thân bốc lên hỏa tinh, cười to một tiếng nói. Ha ha, vậy thì thôi đi, Vũ Tiên Tử không đi, lãnh mỗ cũng không có hứng thú gì. Nhưng mà, thiếu niên áo bào trắng giờ phút này lại lắc đầu, thay đổi chủ ý. Nghe lời ấy, sắc mặt đại hán mặt đen lập tức trầm xuống, nhưng gã cũng không nói gì thêm. Dù sao, tuy địa vị của hắn so với những ma thú thống lĩnh kia cao hơn một chút, nhưng cùng hai người này vẫn không cách nào so sánh. Thiếu niên áo bào trắng tên là Lãnh Nhận, chính là hậu nhân dòng chính của Tuyết Thiên Thánh Tổ, nghe nói một thân thần thông băng. Hàn từng được Tuyết Thiên Thánh Tổ chính miệng tán dương, tất nhiên là rất được hắn coi trọng. Mà Vũ Tiên Tử kia lại là huyết mạch của Minh La Thánh Tổ, đồng dạng có một hai thủ đoạn lợi hại. Ma tộc bên này bởi vì sự xuất hiện của Chí Dương Thiên Tinh Bảo mà lâm vào một chút hỗn loạn, đám tu sĩ nhân tộc Chu Mai cưỡi chiến thuyền bỏ chạy cũng phát hiện biến cố trên chiến trường. Đó là Chí Dương Thiên Tinh Bảo của Linh Hoàng Đại Nhân. Nhưng Linh Hoàng Đại Nhân đã có lòng tử chiến, vì sao lại để chúng ta rút lui? Lão già thấp bé lập tức nghi hoặc vạn phần, chỉ cảm thấy mình giống như chưa bao giờ hiểu qua Lạc Hồng. Khí tức pháp tắc thật mạnh, có lợi khí này, lo gì không thủ được đợt thế công thứ nhất. Người này rốt cuộc đang nghĩ, đợi đã, chẳng lẽ hắn là vì. Chu Mai lúc này cũng tràn đầy khó hiểu, nhưng nàng so với lão giả thấp bé càng cảm nhận được sự cường đại của Chí Dương Thiên Tinh Bảo hơn, cho nên suy nghĩ của nàng vừa chuyển, lại là có điều hiểu ra. Nhanh, lệnh cho toàn quân tăng tốc độ, tiến về nơi Linh Hoàng định ra tập hợp. Vừa dứt lời, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền nhắm ngay chỗ lõm mặt ngoài kia, nhắm ngay trung tâm ma ban, ngừng chuyển động. Quân đoàn thiên tinh các phương nghe lệnh, khởi động Húc Nhật Diệt Tinh đại trận. Khoảnh khắc sau, giọng nói của Lạc Hồng vang lên khắp Chí Dương Thiên Tinh Bảo, nhận pháp chỉ thiên tôn. Sau khi vang lên tiếng ồn ào, mặt ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo lập tức hiện ra 36 tòa quang trận khổng lồ. Lập tức, Chí Dương chi lực vô cùng vô tận từ đó phun ra, dưới đại trận điều khiển, lấy lỗ khảm kia làm trung tâm tụ thành một vòng xoáy kim diễm to lớn. Giờ phút này, 280 vạn chí dương pháp tu 10 người một tổ ngồi trong khoang thuyền của mình, mượn chí dương pháp tắc bản thân tìm hiểu, trợ giúp Lạc Hồng khống chế chí dương chi lực khổng lồ này, không ngừng rót vào húc nhật tiên tinh ở trung tâm đại trận. Không bao lâu, từng phiến cấm chế đại môn mở rộng trước húc nhật tiên tinh, nó lập tức tán phát ra cực hạn linh mang lập tức truyền ra ngoại giới. Thế cho nên, chí dương thiên tinh bảo nhìn giống như một con mắt thật lớn có màu bạch kim, đang lấy uy thế khôn cùng, nhìn chằm chằm đại quân ma tộc có can đảm khiêu chiến nó. Cảm nhận được cỗ uy áp còn mạnh hơn gấp trăm lần so với lúc trước nhìn thấy, Bức Liệt trong nháy mắt liền vỡ mật. Liều mạng đem độn tốc nâng lên tới cực hạn của bản thân, trốn về trong đại quân ma thú. Nhưng cho dù đã có vô số ma thú chắn trước người mình, nhưng linh giác chết trong lòng Bức Liệt vẫn không hề suy yếu. Cái này, mới vừa rồi lãnh nhận đánh rơi xuống Dương Thiên Tinh Bảo thấy tình cảnh này, ánh mắt ngốc trệ không nói ra lời. Mà vị vũ tiên tử cách đó không xa kia thì lấy từ trong ngực ra một thứ gì đó, vừa nhanh chóng độn đi tới thông đạo hai giới. Cùng lúc đó, đám người Chu Mai ở bên kia cảm ứng được khí tức khủng bố đến từ chí Dương Thiên Tinh Bảo, cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mở trận pháp phòng hộ cho ta là lớn nhất. Chu Mai trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng toàn lực truyền âm nói. Sau một khắc, Lạc Hồng ngồi ngay ngắn trong đại điện đến Dương Quốc liền có chút chuyển động tay phải, khiến cho một tòa quang trận cỡ nhỏ trên tay vịn đại tọa chuyển động nửa vòng. Vì vậy, trên thông đạo kết nối húc nhật tiên tinh cùng ngoại giới liền hiện ra phần đông phủ văn màu bạc. Phảng phất như thời gian đều dừng lại trong chớp mắt, một đạo cột sáng bạch kim chợt từ chỗ đồng nhân bắn nhanh ra. Ngay khi thoát ly khỏi chí Dương Thiên Tinh Bảo, cột sáng bạch kim này dường như đã mất đi ước thúc, nó nhanh chóng bành trướng. Khi nó bắn tới trước thông đạo hai giới, gần như đã bành trướng đến giống như cửa vào, so với bản thân Dương Thiên Tinh Bảo đều lớn hơn rất nhiều lần. Về phần đại quân ma thú tràn vào linh giới, mặc kệ là ma thú cấp thấp bình thường nhất, hay là tôn giả ma tộc cao cao tại thượng, đều bị linh quang bạch kim sắc dễ dàng xóa đi. Bọn họ biến thành bóng đen giống như cát bụi trên thủy tinh, nhẹ nhàng lau một cái liền biến mất không thấy. Lực cản này căn bản không thể tiêu hóa hết uy lực của một kích vừa rồi của chí Dương Thiên Tinh Bảo. Kết quả là đám ma tộc muốn giết vào linh giới đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức mất đi tri giác. Sau một khắc, cột sáng bạch kim vượt giới mà đến tựa như trời nghiêng, thẳng tắp đánh tới đại danh thăng cốt. Mà ba người nguyên sát phát giác được nguy cơ cũng lập tức ra tay, nhất thời ba đạo ma khí quang mặc màu sắc bất đồng liền ngưng tụ ra trên đại danh thăng cốt. Song phương vừa chạm, huyết quang tầng thứ nhất căn bản không thể ngăn cản được chút nào, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Tầng thứ hai màn sáng màu tím cũng chỉ thoáng khá hơn một chút, chỉ có màn sáng màu đen tầng thứ ba mới kiên trì được một hơi. Mà khi cột sáng bạch kim chính thức nện xuống mặt đất, thiên địa âm dương tương giao, một trận nổ lớn có thể nói chưa từng có liền lấy đại danh thăng cốt làm trung tâm, tại ma giới bộc phát ra. Trong nháy mắt, một quả cầu màu bạch kim to lớn bao trùm phạm vi ước chừng nửa cái lạc nhật chi mộ. Uy thế kinh khủng chấn thiên động địa lập tức khiến những tồn tại mãi mãi của ma giới ghé mắt nhìn qua, thoáng cảm ứng một phen, liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơn 10 hơi thở sau, linh quang bạch kim bao trùm đại địa mới dần dần mờ nhạt đi, lộ ra một mảnh biển nham tương phía dưới. Rất hiển nhiên, bất kể là núi sông cỏ cây hay là đại danh thăng cốt, lập tức đều đã hóa thành quá khứ. Vốn dĩ quân đoàn ma tộc tinh nhuệ là Già Luân Chiến Ma và một đám quân đoàn ma tộc như Thiên Tượng Ma Kỵ đang tụ tập trong đại danh thăng cốt, ngày sau tấn công linh giới cũng không thoát khỏi kết cục, tan thành cho bụi. Cho dù là những ma tộc cao giai kia, lập tức cũng phải ở sát biên giới mới có thể lấy trọng thương làm đại giới bảo trụ tính mạng. Sau khi tiếng nổ thiên địa dần dần tán đi, khu vực này lập tức lâm vào yên tĩnh trước đó chưa từng có. Mà ở linh giới bên này, thế công thực tế của chí Dương Thiên Tinh Bảo chỉ duy trì không đến ba hơi thở, cuối cùng uy năng nổ tung tự nhiên cũng theo thông đạo hai giới truyền đến một bộ phận. Cũng may, đám người Chu Mai chẳng những trốn ra cực xa, cũng kịp thời mở ra linh cháo phòng hộ của mỗi chiếc chiến thuyền, cho nên lần này chỉ bị chấn động một chút, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, chúng tu chưa tỉnh hồn đều nhìn về phía Ma Ban. Chỉ thấy tường cao phòng tuyến đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít tường đổ. Đồng thời, đại quân ma thú vừa rồi không ai bì nổi giờ phút này đã không tìm được chút bóng dáng nào, ngay cả những ma khí tuôn ra kia cũng đã bị đánh tan hơn phân nửa. Thật gọi một cái hoàn vũ thanh, quần ma lùi tránh. Sau một khoảng thời gian ngây người ngắn ngủi, trong mỗi chiếc chiến thuyền đều bộc phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, chúng tu sĩ nhao nhao hô lớn Linh Hoàng đại nhân uy vũ, trên mặt đều là vẻ cuồng nhiệt. Thì ra là thế, thì ra là thế, tiểu lão nhân thật sự quá thiển cận, ngày sau không dám so đo với Linh Hoàng đại nhân nữa. Nhìn qua thông đạo hai giới xa xa vừa mới ổn định lại dưới tác dụng của trận pháp, lão giả thấp bé lập tức cái gì cũng hiểu. Hoài nghi ban đầu, giờ phút này đều biến thành kính ngưỡng. Thủ đoạn của Lạc đạo hữu quả nhiên khiến người ta thán phục. Lúc này trong mắt Chu Mai cũng là dị sắc liên tục, tự đáy lòng thở dài. Cũng đúng lúc này, giọng nói của Lạc Hồng đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Các ngươi nghe lệnh, theo bản hoàng đánh vào ma giới, thanh trừng tàn địch, cần tuân pháp chỉ của Linh Hoàng đại nhân. Mặc dù là mệnh lệnh không hợp thói thường như thế, chúng tu thiên linh cũng không chút do dự cùng lên tiếng trả lời. Cũng không lâu lắm, mấy vạn chiến thuyền liền quay trở lại phương hướng, vây quanh Chí Dương Thiên Tinh Bảo, hướng thông đạo hai giới bỏ chạy. Sau khi xuyên qua thông đạo, mọi người lập tức đi tới ma giới. Nhưng làm cho bọn họ kỳ quái chính là, ma giới lại không giống như trong truyền thuyết khắp nơi đều là chân ma chi khí đen nhánh, mà cùng linh giới giống nhau, thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy. Mà Lạc Hồng lại không hề bất ngờ với điều này, một kích toàn lực của Chí Dương Thiên Tinh Bảo giống như tai ương rơi xuống. Uy năng đủ để một kích đánh tàn phế một phương tiểu giới, tụ tập thiên địa nguyên khí tất nhiên là cực kỳ khổng lồ. Bây giờ dị tượng của ma giới chính là kết quả tương tự với việc chảy ngược thiên nguyên. Chu Tiên Tử, ngươi xuất lĩnh bọn họ xuất kích từ hai cánh Nam Bắc, thanh trừng đám tu sĩ ma tộc ở biển Nham Thạch nóng chảy. Này, giết không tha. Lạc Hồng lại truyền âm hạ lệnh. Cần tuân pháp chỉ, nhất định sẽ dương uy danh nhân tộc ta. Chu Mai không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng, lệnh cho mấy vạn chiến thuyền chia làm hai cỗ, dọc theo Nham Tương Hải càn quét đi. Thấy chúng tu thiên linh đã theo lệnh làm việc, Lạc Hồng ngồi ngay ngắn ở Dương Điện lập tức mở miệng gọi, Dương Mục ở đâu? Vừa mới nói xong, trong đại điện liền hiện ra một tòa quang trận, sau khi bạch quang lóe lên, thân hình Dương Mục liền xuất hiện ở trong đó. Đệ tử ở đây, Dương Mục lập tức phấn chấn không hiểu mà hành lễ với Lạc Hồng. Tình huống các nơi trận pháp trong bảo hư hao như thế nào? Thanh giao tàn địch cũng không phải mục đích chủ yếu lần này Lạc Hồng đánh vào ma giới, cho nên giờ phút này hắn không chút nào nói nhảm mà hỏi. Trận pháp trong bảo bị thiêu hủy khoảng một phần rưỡi, nhưng có sư tôn chuẩn bị thay linh tài. Trong vòng 7 ngày chúng ta có thể tu luyện, đến lúc đó có thể lại toàn lực thúc giục Húc Nhật Diệt Tinh đại trận. Dương Mục lập tức hồi bẩm. Tuy rằng Chí Dương Thiên Tinh Bảo uy lực tuyệt luân, nhưng mỗi lần toàn lực phát động, trận pháp bên trong sẽ bị Chí Dương chi lực khổng lồ thiêu hủy một chút. Lúc này nếu không đợi tỉnh lại khởi động, chẳng những uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn có thể xuất phát từ nguy hiểm bạo tạc, cho nên phải hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng cũng may, có lò âm dương thiên địa ở đây, mặc dù mỗi lần đều sẽ tiêu hao rất lớn, Lạc Hồng cũng hoàn toàn có thể sử dụng được. Bất quá, loại công kích liên tục này tối đa chỉ có thể duy trì 3 lượt, sau 3 lượt, liền hao hết Chí Dương chi lực chứa đựng trong Dương Thiên Tinh Bảo. Đến lúc đó, hoặc là dựa vào đại trận luyện hóa thiên địa nguyên khí chậm rãi khôi phục lại, hoặc là khiêng thiên đạo của tiểu giới, trực tiếp hấp thu Chí Dương chi lực. Vì thế, Lạc Hồng đã đánh dấu mấy tiểu giới không có sinh linh trí tuệ, đủ để cam đoan số lần sử dụng trận đại chiến này. Ngươi liền ở đây toàn lực tu luyện 34 Thiên Tinh Bảo, vi sư đi liền trở về. Sau khi dặn dò Dương Mục một tiếng, quanh thân Lạc Hồng liền lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Thần thức tản ra, hắn ở giữa biển dung nham cảm ứng được 3 đạo khí tức khác biệt. Quả nhiên có thánh tổ ma tộc tọa trấn, cho dù số lượng nhiều hơn một chút so với dự đoán, bất quá lấy trạng thái hiện tại của bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Hồng trực tiếp bay về phía 3 đạo khí tức kia. Trận này trận đầu chiến kết thúc, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là thu hoạch thiên đại chiến công, hoàn toàn có thể cùng Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu Bình đối thoại. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng vẫn muốn thể hiện ra thực lực của mình một chút. Đối với Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu, Lạc Hồng quan cảm đều không tệ, hắn cũng không phải đại ma đầu gì, không, có lý do gì có thể ra tay với bọn họ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể khổ sở là thánh tổ của ma tộc. Nếu trận chiến này những thánh tổ ma tộc phái mấy cỗ hóa thân tới, Lạc Hồng kia cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút, đáng tiếc bọn họ không nắm chắc cơ hội, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình giết tới. Chỉ phi độn một lát, Lạc Hồng ở trung tâm biển Dung Nham tìm được một hòn đảo nhỏ nham thạch đường kính trăm dặm. Chỉ thấy hai nam một nữ lập tức ngồi xếp bằng ở trên, sắc mặt đều không tốt. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, Lạc Hồng nhất thời cả kinh, đem nàng cùng ma nữ Côn Ngô Sơn ở nhân giới kia đối ứng. Nguyên sát, ha ha, thật đúng là được mà không tốn chút công phu, nàng nhất định biết được tung tích của Mộng Y. Bởi vì Lạc Hồng lần này đến cũng không có che giấu khí tức, cho nên hắn vừa mới hiện thân, ba người trên đảo đá liền nhao nhao mở hai mắt nhìn về phía hắn, thần sắc đều có chút kinh nghi. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Lạc Hồng lại to gan như vậy, ở thời điểm ma kiếp còn dám phản công vào trong ma giới. Huyết quang, độc long, nguyên sát. Ha ha, rất tốt, kính xin ba vị mượn đầu Lạc mỗ dùng một lát. Chương 1392, huyết quang xuất thủ. Thánh tổ ma giới đệ nhất đạo nhân ra tay xâm lấn linh giới không nhiều lắm, ba người này có đặc thù rõ ràng, Lạc Hồng đương nhiên là nhận ra bọn họ. Chỉ là một tiểu bối hợp thể kỳ, lại dám cuồng vọng như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta trọng thương sắp chết sao? Độc Long tức giận quát lên, nhưng hắn cũng không đứng dậy động thủ. Huyết quang và nguyên sát ở bên cạnh, ngay cả lời nói hung ác cũng không có. Uy lực một kích của Chí Dương Thiên Tinh Bảo tuy lớn, nhưng khi đánh tới đại danh thăng cốt, uy lực đã phân tán rất nhiều, tất nhiên là không cách nào diệt sát ba vị thánh tổ ma tộc này. Nhưng bọn họ cũng không toàn thân trở ra, mà bị thương không nhẹ. Nếu lập tức cưỡng ép xuất thủ với thương thế như vậy, mặc dù còn có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc đại thừa, nhưng tất sẽ làm thương thế của bọn hắn tăng thêm. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là cho mình cơ hội từ kẻ thù của mình, cho nên ba người Độc Long lúc này đều không muốn ra tay đối phó với Lạc Hồng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy, trong bọn họ chỉ cần có bất kỳ một người nào ra tay, liền có thể tiêu diệt Lạc Hồng, mới sẽ xuất hiện cục diện như thế. Ba vị tiền bối đều rơi vào kết cục như vậy, lại còn dám khinh thị Lạc Mỗ, không khỏi cũng quá ngạo mạn một chút. Lạc Hồng giao tiếp với tu sĩ ma tộc cũng không phải lần một lần hai, cho nên rất nhanh liền nhìn ra ý nghĩ của ba ma này, lập tức không khỏi cảm thấy buồn cười lạnh lùng nói. Tiểu tử nhân tộc ngươi không cần phô trương thanh thế, công kích vừa rồi nếu ngươi có thể trong thời gian ngắn lại tới một lần, cần gì phải một thân một mình tới đối. Mặt chúng ta, nguyên sát tuy kinh hãi với tu vi của Lạc Hồng, nhưng chỉ cần đối phương không phải là tu sĩ đại thừa, theo nàng thì đều là con kiến hôi, không khác biệt quá lớn. Vì vậy, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên sát tiền bối cần gì phải xa lạ với Lạc Mỗ như thế, lúc ngươi phái người bắt đệ tử Lạc Mỗ đi ma giới, không có chút do dự nào. Tất nhiên Lạc Hồng nghe ra ý muốn phủi sạch quan hệ với nguyên sát, nhưng lại không như ý nguyện của nàng. Tiểu tử ngươi thật muốn tìm chết sao? Nguyên sát thầm nghĩ độc chiếm bí mật trên người Lạc Hồng, cho nên nghe vậy sát ý trong mắt lập tức tăng vọt, nhưng rất nhanh nàng liền khắc chế xuống, đồng thời quay đầu nhìn về phía Độc Long nói. Độc Long, đại danh thăng cốt này là do ngươi phụ trách trấn thủ, bây giờ xảy ra chuyện này, nếu ngươi có thể giết chết người này, có lẽ cũng có thể giảm bớt một ít tội. Lời này vừa nói ra, lông mày Độc Long lập tức nhăn lại, nhưng gã cũng không phải là hạng người dễ dàng gì. Lúc này liền nhìn về phía Huyết Quang nói, trận chiến này là do ngươi cực lực thúc đẩy, nếu luận tội, Huyết Quang ngươi còn phải càng nặng. Chết tiệt, hai người các ngươi. Mắt thấy bì cầu cuối cùng đá vào trên đầu mình, Huyết Quang thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu, muốn phản bác lại nhất thời tìm không thấy cớ. Ha ha, nếu thương lượng xong rồi, vậy Huyết Quang tiền bối hãy mau chóng động thủ đi, Lạc Mỗ cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội kéo dài thời gian. Ba ma này tuy nói trước mắt đã trọng thương, nhưng nếu đồng loạt ra tay với hắn, Lạc Hồng cũng cần tốn một phen tay chân mới có thể giải quyết. Cho nên, bọn họ lập tức đưa đẩy lại có lợi cho hắn, nếu không Lạc Hồng sao lại nói nhảm nhiều như vậy với bọn họ. Lúc này nói xong, gã lập tức lắc tay áo một cái, khiến cho 72 khẩu thần phong vô ảnh kiếm bắn nhanh ra. Đáng giận. Mắt thấy không thể trốn thoát, Huyết Quang lập tức thi pháp cưỡng chế áp chế thương thế, sau đó Huyết Quang trên người lóe lên, phi độn lên không trung. Sau 300 năm được Lạc Hồng tế luyện, thần phong vô ảnh kiếm đã hoàn toàn xứng đáng là thần binh lợi khí, giờ phút này 72 thanh cùng vặn tới, uy thế không hề nhỏ chút nào. Mà đối mặt với thế công như vậy, Huyết Quang lại không chút hoang mang há miệng, phun ra một cái tiểu đỉnh màu tím được hắc sắc ma khí bao vây. Đỉnh vừa mới rời khỏi cơ thể, từ kích thước ban đầu dài từ mấy tấc, đón gió dài đến hơn một trượng, khiến cho trên đỉnh mọc dày đặc một đám phù văn màu đen, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Theo một tiếng vù vù, những phù văn màu đen này lập tức tuôn trào ra, tại chỗ miệng đỉnh hóa thành một chữ hấp lớn. Trước mắt dùng đến, thính thư là thanh âm tốt nhất dùng, tập hợp thành bốn động cơ tạo âm thanh lớn, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ hoán nguyên thần khí đọc lướt qua, đổi nguồn gốc. Sau một khắc, một cỗ lực lượng pháp tắc huyền diệu từ trong tiểu đỉnh màu tím tuôn ra, làm cho thần phong vô ảnh kiếm đang bao phủ trong linh quang màu bạc lập tức vèo vèo bay về phía miệng đỉnh, thật sự bị tiểu đỉnh này thu lấy. Nhưng đúng lúc này, trên 72 thanh phi kiếm đồng thời sáng lên mấy miếng phù văn màu bạc, khiến cho chúng khôi phục linh động lúc trước, sau khi dịch chuyển liền toàn bộ đi tới gần huyết quang. Lập tức, vô số kiếm quang lóe lên, thân thể huyết quang liền bị chém thành vô số mảnh vụn. Nhưng mà, xưa nay thần phong vô ảnh kiếm giết địch nhỏ máu không dính, sau khi chém qua thân thể huyết quang, lại nhiễm một giọt máu, khiến cho chúng nó lập tức bay lung la lung lay, trở nên cực kỳ không bình thường. Dưới tình huống như vậy, Lạc Hồng tất nhiên là không thể dùng chúng nó tiếp tục đối địch, phía sau ngân quang lóe lên, liền đem chúng nó toàn bộ gọi về. Ngay sau đó, từng đoàn linh diễm vàng ròng hiện lên trên thần phong vô ảnh kiếm, trong khoảnh khắc đã đốt cháy hết những huyết châu kia. Chính là cái này, tuy bộ dáng có chút biến hóa, nhưng khí tức này tuyệt đối sẽ không sai. Nguyên Sát đang xem cuộc chiến thấy thế, ánh mắt lập tức ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Hảo tiểu tử, trách không được kiêu ngạo như thế, trong tay cũng có huyền thiên tàn bảo. Huyết quang lóe lên, thân thể huyết quang một lần nữa ngưng tụ lại, khí tức không yếu bớt chút nào, hiển nhiên đơn giản mà chém cũng không thể làm bị thương ma thể của hắn. Mà ngụ ý của hắn, tiểu đỉnh màu tím không phải là thông thiên linh bảo gì cả, mà là huyền thiên tàn bảo uy năng chỉ có huyền thiên hạ bảo. Nguyên nhân chính là như vậy, huyết quang mới cho rằng có thể tránh thoát tử sắc tiểu đỉnh thần phong vô ảnh kiếm, cũng là bảo vật cùng cấp bậc. Nhưng trên thực tế, đó chẳng qua là Lạc Hồng tạm thời gia trì không gian pháp tắc mà mình lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng mà lần này ngươi chọn sai đối thủ, bởi vì bổn tọa không chỉ có một kiện huyền thiên tàn bảo. Sau khi nhìn thoáng qua thần phong vô ảnh kiếm sau lưng Lạc Hồng, huyết quang vốn ngưng trọng đột nhiên tản ra, khóe miệng câu một cái, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói. Dứt lời, hắn liền lật tay lấy ra một tòa bảo tháp óng ánh, tản ra thất thải linh quang. Chỉ thấy này tháp vừa ra, liền dài đến hơn 10 trượng, phân ra 7 tầng, mỗi một tầng đều ẩn ẩn có một ít trùng ngư điểu thú minh ấn trên nó. Cũng quỷ dị ở trên tháp lưu truyền bất định, phảng phất chính là vật sống chân chính. Hít hà, tiền bối lại có hai kiện huyền thiên tàn bảo, thật sự không tệ. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng nói một nửa liền đột nhiên lộ ra ý cười nói. Từ ngôn đỉnh, tháp ánh sáng, Lạc Hồng biết rõ nguyên thời không sao có thể không biết. Dù sao, hắn còn biết được dị bảo trấn ma tỏa của ma giới cũng ở trong tay huyết quang, đây chính là một kiện linh bảo huyền thiên chưa thành hình, giá trị hai thứ trước kia căn bản, không thể so sánh. Những thứ này đều là thứ tốt, rơi vào trong tay huyết quang này, quả nhiên là đáng tiếc. Hơn nữa hắn đã gặp mình, chứng minh gia hỏa này đã vô phúc tiêu thụ những bảo vật này, lần này Lạc Hồng quyết định đau khổ chính mình. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1393, múa rìu qua mắt thợ. Thằng nhãi danh lớn mật, thấy Lạc Hồng có ý ngấp nghé hai món bảo vật này của hắn, huyết quang lập tức tức giận quát lên. Lập tức, một đạo ma ảnh cực lớn từ sau lưng gã hiển hiện ra, sau khi gã hét lớn một tiếng, trong miệng liền phun ra đại lượng huyết thủy. Giọt máu này tanh không gì sánh được, hơn nữa còn như vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã hóa thành một biển máu trên không trung, sóng lớn bỗng nhiên cuốn về phía Lạc Hồng. Đồng thời, tháp ánh sáng rực rỡ kia cũng bị huyết quang tế ra, Nazi một cái liền đi tới đỉnh đầu Lạc Hồng, trong lúc chuyển động quay tròn rải xuống mảng lớn thất sắc quang hà. Lập tức, lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ Lạc Hồng, khiến cho thần phong vô ảnh kiếm cùng thuộc tính phía sau hắn nhao nhao rung lên, không cách nào tạo thành kiếm trận nữa. Thì ra, cái thải quang tháp này có chính là không gian pháp tắc, huyết quang cũng chính là nhìn ra thuộc tính của thần phong vô ảnh kiếm, mới lựa chọn dùng cái này để trấn áp Lạc Hồng. Dù sao, theo hắn thấy, thần phong vô ảnh kiếm hẳn là chỗ dựa lớn nhất của Lạc Hồng. Nói đến huyết quang kỳ thật cũng không sai, bởi vì bị giới hạn trong bản thân thần phong vô ảnh kiếm, nó nhất định không thể chịu được tất cả không gian pháp tắc lạc hồng lĩnh ngộ. Cho nên, khi đối mặt với huyền thiên tàn bảo thuộc tính không gian, thần phong vô ảnh kiếm xác thực sẽ bị áp chế, trở nên khó có thể thôi động. Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là thần phong vô ảnh kiếm chỉ là thủ đoạn thăm dò mà Lạc Hồng tiện tay tế ra. Mắt thấy huyết lãng đào đào quét tới, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, quanh thân ngưng tụ ra một vòng bảo hộ lôi quang màu tím. Sau một khắc, sóng lớn huyết sắc liền hung hăng đập xuống, nhưng chỉ nghe một tiếng sấm ầm vang, tất cả huyết thủy va chạm vào vòng bảo hộ tử lôi đều bị lôi quang nhảy lên nổ thành cho bụi. Mặc cho huyết hải cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, nhưng không thể tới gần chút nào. Thấy tình cảnh này, huyết quang không khỏi cả kinh, phải biết rằng huyết hải của hắn chính là dùng một loại kỳ độc chi thủy của ma giới luyện chế thành. Bình thường đối địch vô luận pháp bảo hay là ma thú, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, lập tức sẽ hóa thành hư ảo. Theo đạo lý, thần thông này dùng để đối phó với tu sĩ dưới đại thừa thì không có gì bất lợi, nhưng không nghĩ tới lúc này lại bị một tên tiểu bối vô danh nhân tộc dùng thần thông của mình ngăn cản. Lông mày nhíu lại, huyết quang đang muốn thi pháp với huyết hải để thúc giục thủ đoạn lợi hại hơn, nhưng một màn ngay sau đó làm cho sắc mặt hắn lập tức đại biến, không còn quan tâm đến sự tình của huyết hải nữa. Chỉ thấy, Lạc Hồng đưa tay phải hư hư hướng đỉnh đầu nắm chặt, một cự chảo màu bạc liền xuất hiện ở phía trên thải quang tháp. Năm ngón tay Lạc Hồng vừa thu lại, cự chảo màu bạc liền chộp lấy tháp thải quang vào lòng bàn tay, khiến cho nó ở trong linh quang chợt hiện ra rất nhiều phù văn màu bạc. Ngươi thực dám đoạt bảo vật của bổn tọa. Huyết quang không ngờ thủ đoạn của Lạc Hồng lại trực tiếp như vậy, vừa mới giao thủ đã muốn đoạt bảo, quả thực chính là coi hắn là người chết. Càng mấu chốt chính là, cự chảo màu bạc này thật đúng là có chút lợi hại, giờ phút này lực lượng pháp tắc thải quang tháp lại bị nó áp chế. Vạn nhất bị hoàn toàn phong cấm, vậy bảo vật này chắc chắn bị đối phương thu lấy. Kể từ đó, cho dù sau này hắn có thể chém giết tiểu bối nhân tộc này, mặt mũi cũng sẽ mất hết. Cho nên, sau khi phát giác không ổn, hai tay huyết quang lúc này bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đánh ra mười mấy đạo pháp quyết về phía thải quang tháp. Mà những pháp quyết này chui vào sau tháp, hiệu quả cũng nhanh chóng hiện ra, trên đỉnh tháp lập tức nổi lên một phù văn màu vàng, khiến cho cả tòa cự tháp linh quang trong nháy mắt vững vàng lại. Còn không đợi huyết quang buông lỏng, Lạc Hồng liền khẽ cười một tiếng, nhất thời trên cự chảo màu bạc kia hiện ra 14 phù văn màu vàng. Chỉ trong nháy mắt, không gian pháp tắc của thải quang tháp liền bị chấn áp hoàn toàn, quay tròn trong linh quang nghiền nát đến mấy tấc. Lập tức lóe lên một cái, liền rơi xuống trên tay phải Lạc Hồng đã mở ra. Kim Triện Văn, ngươi lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Mắt thấy bảo vật của mình bị đoạt, huyết quang lập tức vừa giận vừa sợ. Đối phương vận dụng pháp tắc không gian như cánh tay, tuyệt không phải mượn lực lượng bảo vật, mà là chỉ có tự thân lĩnh ngộ pháp tắc tương ứng mới có thể làm được. Lạc Hồng lập tức sẽ không đáp lời, thu thải quang tháp lại, thần phong vô ảnh kiếm phía sau liền hóa thành một đầu ngân long đốt lên xích kim linh diễm, phá tan biển máu thẳng hướng huyết quang mà đi. Pháp tắc cũng cần đầy đủ pháp lực thôi động, ngươi bất quá chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ. Phảng phất như nói cho mình nghe, khuôn mặt huyết quang dữ tợn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến hóa. Đầu tiên là một kiện ma giáp xám cho phủ lên người, ngay sau đó sau lưng liền nhiều ra hai đôi cánh lông vũ đỏ như máu. Đồng thời bốn phía cổ hiện ra một vòng tám đầu quỷ màu xanh lớn chừng quả đấm. Những quỷ đầu này hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn, miệng mở ra khép lại không ngừng, hiển nhiên đều là vật sống, gặp nó làm cho người ta có loại cảm giác không rét mà run quỷ dị. Sau khi biến thân, khí tức huyết quang lập tức tăng cao lên một mảng lớn, lúc này liền hướng Tử Ngôn đỉnh, phun ra một ngụm ma khí đen nhánh. Đem ma khí này nuốt vào, bên trong Tử Ngôn đỉnh lập tức vang lên từng trận tiếng nổ vang. Sau một khắc, miệng đỉnh hắc mang chớp động, một hơi liền bay ra thuẫn, phúc, phản, ba cổ văn đấu lớn này. Lập tức, trong hư không trước đỉnh khẩu liền ngưng tụ ra một đóa hoa sen màu đen. Kiếm long màu bạc vừa đụng vào hoa sen lớn này, một cỗ lực lượng giống như đúc từ trong tâm sen liền phun ra, khiến cho phía dưới va chạm, kiếm long màu bạc tán loạn ra, nổ tung đầy trời hoa lửa. Không hề nghi ngờ, đóa sen lớn màu đen này lại giống như một tấm gương và thần thông công kích phản xạ. Chính là rõ ràng mình toàn lực thúc giục Tử Ngôn đỉnh có khả năng phát huy ra uy năng, cho nên huyết quang trước khi kiếm long màu bạc đánh tới lại thi pháp khác, làm cho huyết hải vây quanh Lạc Hồng quay cuồng một trận, từ trong đó bay ra mấy trăm con huyết tằm có cánh, đánh thẳng tới lôi cháo hộ thân của Lạc Hồng. Đối mặt với một kích toàn lực không để ý thương thế của bản thân, Lạc Hồng cũng không dám chậm trễ, kim quang trong mắt lóe lên, trong miệng liền nhẹ nhàng nói ra một chữ định. Trong chốc lát, mấy trăm con huyết tàm có cánh tựa như những con côn trùng nhỏ trong hổ phách, tất cả đều ngưng trệ ở không trung. Lúc này, hai tay Lạc Hồng bấm pháp quyết, hơn 10 đạo tử tiêu thần lôi to bằng miệng chén từ trên lôi cháo bắn nhanh ra. Trong lúc nhảy nhót, mấy trăm con huyết tàm có cánh còn chưa phát huy được nửa điểm tác dụng, liền đều biến thành tro bụi. Đáng chết, đây là lôi pháp gì? Huyết Quang thấy thế nhướng mày, thầm mắng một tiếng, lại làm cho lòng bàn tay phải nổi lên một viên huyết châu, hiển nhiên là muốn thi triển thần thông huyết đạo khác. Nhưng vào lúc này, tiếng truyền âm của Nguyên Sát lại đột nhiên vang lên trong nguyên thần của hắn. Cẩn thận những linh diễm kia. Huyết Quang nghe vậy không khỏi kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó nhìn lại xích kim linh diễm nổ tung ở bốn phía, chỉ thấy không ít trong đó đã vây quanh Tử Ngôn Đỉnh. Trong lòng rùng mình, lúc này Huyết Quang muốn thôi động Tử Ngôn Đỉnh rời đi. Nhưng mà, Lạc Hồng sớm đã chú ý tới ánh mắt hắn chợt cải biến, thần niệm vừa động, nguyên bản xích kim linh diễm tứ tán liền lập lòe một cái, tất cả đều tụ tập đến Tử Ngôn Đỉnh bốn phía. Lửa cháy lên một cái, Thiên Lang thần hỏa liền cháy hừng hực phía trên Tử Ngôn Đỉnh. Chỉ trong nháy mắt, Huyết Quang liền cảm giác cảm ứng của mình đối với Tử Ngôn Đỉnh yếu bớt một ít, dưới sự kinh hãi liền không chút nghĩ ngợi đem một ngụm tinh thuần ma khí phun tới. Nhưng điều khiến Huyết Quang không ngờ tới chính là, sau khi tiếp xúc với đoàn ma khí này, Thiên Lang thần hỏa chẳng những không bị áp chế, ngược lại còn bay vọt lên, đốt càng thêm dồi dào. Cái này, Nguyên Sát ngươi, thấy tình cảnh này, Huyết Quang lập tức có chỗ hiểu ra, nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ, vô số kiếm quang màu bạc từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Huyết Quang vồ, tức muốn thôi động Tử Ngôn Đỉnh, nhưng ma lực phát ra đều như châu đất xuống biển, không thấy chút hồi âm. Đáng giận, tiểu tử này biết rõ bảo vật này không đả thương được ta, còn cố ý làm vậy, chẳng lẽ không phải làm nhục ta? Đấu pháp đến tận đây, Huyết Quang chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, thần thông pháp bảo của hắn vậy mà cũng không làm gì được đối phương. Mà thần thông pháp bảo của đối phương, hắn lại nhất thời tìm không được biện pháp khắc chế. Tuy hắn còn chưa lộ ra dấu vết bại trận, nhưng tình huống như thế thật sự khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngay lúc ý niệm trong đầu hắn vừa nổi lên, những kiếm quang màu bạc kia đột nhiên chuyển một cái, dựng đứng giữa không trung. Hai đầu mãnh liệt kéo dài ra ngoài, vây thành một lồng giam ngân quang. Lập tức, còn không đợi Huyết Quang kịp phản ứng, thân hình Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện ở gần hắn. Hừ, trong nháy mắt hiện thân, Lạc Hồng liền hừ mạnh một tiếng, lực lượng thần thức lập tức khuấy động ra. Huyết Quang chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng bén nhọn, lập tức như có vô số mũi nhọn trong đầu dùng sức chui vào, lúc này một cỗ đau nhức kịch liệt như muốn xé rách thần hồn bỗng nhiên sinh ra. Huyết Quang tuy là đại thừa ma tu, nhưng Lạc Hồng lại biết lai lịch của hắn, gia hỏa này cũng không phải nguyên thân, mà là một vị đại thừa ma tu thượng cổ tu luyện phân nguyên trảm thi đại pháp, phân ra ba đạo nguyên thần. Nghe nói cấm thuật ma đạo này có thể hoàn toàn phân liệt nguyên thần, khiến cho thần niệm sau khi phân liệt, mỗi một cái đều có thần trí độc lập, lại có thể thao túng một bộ phận pháp lực. Nhưng tính cách lại trở nên cực đoan, có thể nói tai họa ngầm cực lớn. Hơn nữa loại thần niệm này sau khi phân liệt, cũng không tính là hóa thân gì, mà là từng cái đều có thể xem như bản thể của người thi thuật, cũng không có phân chia chủ thứ gì. Mặc dù có tai họa ngầm to lớn như thế, nhưng ở ma giới, loại thủ đoạn có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân lên gấp 3 này vẫn rất được hoan nghênh. Chính vì vậy, Huyết Quang ở trên nguyên thần mới có nhược điểm rõ ràng, dễ dàng bị nguyên thần của Lạc Hồng công kích, mất đi năng lực phản kháng. Ngay lúc Huyết Quang hai tay ôm đầu, sắc mặt cực kỳ thống khổ rơi xuống đất, lúc này song quyền Lạc Hồng cùng động, hóa thành một mảnh tàn ảnh điên cuồng đập tới. Vào lúc nguy cấp này, ma ảnh cực lớn sau lưng Huyết Quang điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình vặn vẹo một cái, tự hành hóa thành một ma mãng màu xám dài chừng 10 trượng, đầu sinh độc giác màu đen. Vừa mới hiện thân, mãng xà này lập tức quấn quanh Huyết Quang, một mực bảo vệ nó. Sau một khắc, quyền ảnh của Lạc Hồng đánh tới, lại chỉ cảm thấy mình đánh vào trên một đoàn thần thiết, lại chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương, không cách nào một lần hành động oanh sát. Thấy vậy, trong mắt Lạc Hồng lúc này lóe lên tinh mang, trong cơ thể mơ hồ vang lên tiếng sấm. Á, cho ta! Cùng với một tiếng hét lớn, hai nắm đấm của Lạc Hồng lại lần nữa đánh ra, chỉ nghe vài tiếng thùng thùng, trên người ma mãng màu xám xuất hiện rất nhiều quyền ấn. Chỉ ngăn cản một hơi, mãng xà này liền ầm ầm bạo liệt ra, hóa thành khí xám đầy trời. Huyết quang lúc này cũng bởi vậy mà bị cắn trả, phun mạnh ra một ngụm máu. Nhưng mà có ma mãng màu xám kéo dài một hồi lâu, huyết quang cũng khôi phục thần trí. Ý thức được ma tướng bản mệnh của mình đã bị phá hủy, hắn lập tức cố nén đau nhức kịch liệt của nguyên thần, hai mắt sắp nứt ra nhìn chằm chằm Lạc Hồng, giọng căm hận nói, ngươi không giết được ta đâu. Chờ bản tọa tỉnh táo lại, nhất định phải muốn sống không được muốn chết không xong. Thật sao? Lạc Mỗ ngược lại muốn thử xem. Lực càn khôn phun ra, thân hình huyết quang nhanh chóng bị kéo về phía Lạc Hồng, mà lúc này trên song quyền Lạc Hồng thì nổi lên một tầng tử khí nồng hậu. Chỉ thấy hai tay gã nhoáng một cái, vô số quyền ảnh bỗng nhiên đánh ra, tùy tiện đánh nát huyết quang hộ thể vừa mới ngưng tụ ra, sau đó nện mạnh vào nhục thể của gã. Tuy mỗi một quyền đều có thể đánh thân thể huyết quang thành thịt băm, nhưng hắn lại giống như dính vào nắm đấm của Lạc Hồng, không bị đánh lui nửa điểm. Mà Lạc Hồng mặc dù ra quyền cực nhanh, nhưng cũng không phải là đánh loạn một trận, mỗi một quyền của hắn kỳ thật đều đánh vào pháp lực vừa mới ngưng tụ từ huyết quang, khiến cho hắn chỉ có một thân tu vi và thần thông, giờ phút này lại khó có thể thi triển nửa phần. Đối với việc này, huyết quang lúc đầu còn không hoảng hốt, hiển nhiên hắn đối với minh huyết ma thân của mình là tương đối tự tin. Thế công của Lạc Hồng có hung hãn hơn nữa, cuối cùng cũng có lúc kiệt lực, mà ma thể của hắn có thể nói là bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh, đến lúc đó tự nhiên có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng rất nhanh, huyết quang đã nhận ra không đúng, mỗi một quyền của đối phương đều đánh vào trong cơ thể hắn, khiến cho sinh cơ của hắn càng ngày càng yếu. Lúc mới bắt đầu còn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, sau khi hắc khí nhiễm càng ngày càng nhiều, lại trở nên rất khó khép lại. Cứ theo đà này, hắn ta thật sự sẽ chết. Nghĩ tới đây, huyết quang lập tức không bình tĩnh được nữa, cũng không quan tâm gì nữa, lập tức hô to, dừng tay, hai vị đạo hữu nhanh tới cứu ta. Mắt thấy huyết quang bị đánh một trận, Độc Long cùng Nguyên Sát cũng đã cảm giác có chút không đúng. Chỉ là huyết quang vừa rồi còn buông lời hung ác, không khỏi để cho bọn hắn lầm tưởng ra hỏa này còn chịu đựng được. Thật không ngờ, lời tàn nhẫn này vừa mới nói xong, huyết quang ra hỏa này liền cầu cứu. Đồ vô dụng, ngay cả một tên tiểu bối hợp thể cũng không bắt được. Mặc dù Độc Long tràn đầy không vui, nhưng hắn biết rõ không thể để cho huyết quang cứ như vậy chết ở trước mắt hắn. Vì vậy mắng xong, hắn lập tức lật bàn tay, một cái, tế ra một khối ngọc bàn hai màu đỏ xanh mượt. Linh quang lóe lên, ngọc bàn phóng lên cao, hóa thành một quái vật khổng lồ che khuất phạm vi trăm dặm. Di chuyển một vòng, một cỗ man lực vô hình bỗng nhiên rơi vào người Lạc Hồng, khiến cho thân hình trên không trung hơi chao đảo một chút. Càn khôn chi lực, múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà, đợt cứu viện này của Độc Long lại chỉ khiến Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng. Lập tức, một cỗ pháp tắc chi lực huyền diệu mãnh liệt tuôn ra, khiến cho càn khôn chi lực rơi xuống trên người Lạc Hồng chợt cải biến phương hướng, trực tiếp trở về đường cũ, hướng về phía ngọc bàn to lớn kia mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ngọc bàn cực lớn trên không trung thoáng một phát vỡ vụn ra, linh khí mất đi rơi xuống mặt đất. A, càn khôn bàn của lão phu. Độc Long thấy thế lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên bay lên trời, hai tay hóa thành một đôi vuốt rồng, giết tới Lạc Hồng. Rõ ràng sắp bị hai gã thánh tổ ma tộc liên thủ công kích, Lạc Hồng lúc này vẫn không chút hoang mang. Hắn nhìn huyết quang vừa mới lộ ra một tia buông lỏng, nhếch miệng cười nói, tiền bối, xưa nay thời gian không đứng về phía các ngươi. Dứt lời, hai mắt Lạc Hồng lập tức hóa thành kim đồng tử. Lập tức trong mắt Độc Long, thân hình hắn và huyết quang trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người đã khôi phục bình thường. Nhưng làm cho hai mắt Độc Long trừng trừng chính là, lúc này thân thể huyết quang rách tung tóe, bị tử khí nồng đậm vờn quanh, lại không còn khí tức. Ừ, lão cáo giả. Đưa tay nhiếp pháp bảo chữ vật trên người huyết quang tới, cũng kéo cả Tử Ngôn đỉnh lên trên tay phải, Lạc Hồng liền không nhìn thân thể huyết quang nữa, ngược lại nhìn về Độc Long thánh tổ đằng đằng sát khí. Chương 1394, Lâm Chiến nâng ly. Huyết quang tên này thật sự đã chết rồi, tiểu tử này rốt cuộc là sao? Độc Long thấy thế trong nội tâm tất nhiên rất kiêng kỵ, nhất thời không dám tiến lên, trơ mắt nhìn Lạc Hồng thu Tử Ngôn đỉnh vào. Nguyên Sát, ngươi còn chờ cái gì, cho rằng lão phu sẽ ngăn cản đại địch như thế sao? Độc Long cũng không muốn dập khuôn theo huyết quang, nhưng muốn hắn lui lại cũng không thể, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có liên thủ cùng Nguyên Sát mới có thể bảo đảm bắt được Lạc Hồng. Hắn cũng không sợ Nguyên Sát không ra tay, dù sao từ trong đối thoại lúc trước cũng không khó nghe ra giữa hai người có thù hận. Không thể tưởng được năm đó một tiểu bối giới nhân, thời điểm gặp lại đã có năng lực uy hiếp được ta, tiểu hữu thật đúng là thiên tư tung hoành. Vừa nghe vậy, Nguyên Sát liền phi độn từ trên thạch đảo bay lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lạc Hồng nói. Ha ha, Nguyên Sát tiền bối khen nhầm rồi, trước khi động thủ, Lạc mỗ muốn hỏi một chút, đồ đệ kia của ta còn sống không? Đối mặt với thế liên thủ của hai gã thánh tổ ma tộc, Lạc Hồng vẫn không có nửa phần khiếp sợ. Lập tức cười khẽ một tiếng liền hỏi, chờ ta lấy ra nguyên anh của ngươi, sẽ để cho thầy trò các ngươi đoàn tụ. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Sát lập tức hướng về phía tay áo Lạc Hồng run lên. Lập tức, một dải lụa trắng từ trong tay áo bắn ra, chớp động một cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, đi tới trước người Lạc Hồng. Ngay sau đó, nó như thiểm điện hướng thân thể Lạc Hồng quấn lấy, hiển lộ ra chân thân. Lải lụa màu trắng này không biết là do ma ti gì bệnh thành, mặt ngoài phù văn trải rộng, khí tức thập phần kinh người, rõ ràng là một kiện trọng bảo. Bị lụa trắng quấn lấy, Lạc Hồng lập tức cảm giác quanh thân siết chặt, pháp lực trong cơ thể cũng dần dần trì trệ xuống, nếu không kịp sớm tránh thoát, thế tất sẽ bị trấn phong. Nhưng Lạc Hồng vừa dùng sức, liền phát hiện trên tấm lụa trắng truyền đến một cỗ nhu lực, theo động tác vặn vẹo biến hình của hắn, căn bản không thể tránh thoát. Xem ra chỉ dùng sức mạnh thì rất khó đối phó được bảo vật này. Ý niệm trong đầu, Lạc Hồng liền há miệng, phun ra thiên lang thần hỏa vừa thu hồi. Chỉ thấy xích kim linh diễm khẽ quấn, hoàn toàn bao phủ hắn trong đó, khiến dị cảm trong cơ thể hắn bỗng nhiên nhẹ đi. Nguyên lai, lần trước đột phá đại thừa mặc dù là chấm dứt với thất bại, nhưng Lạc Hồng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đối với pháp tắc thái sơ, hắn đạt được lý giải càng sâu. Điều này khiến Lạc Hồng hiện giờ khi thôi động thiên lang thần hỏa, có thể mượn được nhiều uy năng hơn của quả cầu đen, khiến cho nó có được thần thông trấn áp lực lượng vạn pháp. Bằng không, Tử Ngôn đỉnh kia cũng sẽ không dính thiên lang thần hỏa, liền lập tức khó có thể thúc giục. Hiện tại, mặc dù Lạc Hồng không biết lai lịch của giải lụa màu trắng này, nhưng chỉ cần ở dưới đại đạo, thiên lang thần hỏa cũng đủ để ứng phó. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, Độc Long Thánh Tổ kia lại trực tiếp hiển lộ ra chân thân, hóa thành một con cự long màu xanh lá cây. Thừa dịp sơ hở ngắn ngủi của Lạc Hồng bị vây khốn, một cái long chảo khổng lồ như núi lớn từ trên trời giáng xuống, thoáng cái chấn áp hắn từ không trung đến trên thạch đảo. Như thế còn chưa hết, chỉ nghe oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, hai bên trái phải Lạc Hồng bỗng nhiên nổ tung vô số đá vụn. Hai cánh tay đá khổng lồ màu xám trắng lúc này từ dưới đất lao ra, nhất tề hướng Lạc Hồng đánh tới. Còn chưa tới gần, Lạc Hồng liền cảm giác hai bên đồng thời truyền đến một cỗ cự lực, hung hăng kẹp hắn ở giữa. Đèng. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, hai thạch thủ xám trắng lại bị một tòa chuông lớn tuyết trắng hiện ra quanh thân Lạc Hồng ngăn cản lại. Chết cho bổn tọa. Sau khi Độc Long gầm lên giận dữ, trong miệng liền phun ra long diễm màu xanh sẫm, trong nháy mắt liền triệt để bao phủ Lạc Hồng dưới vuốt rồng vào trong đó. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là độc diễm hắn khổ tu mấy vạn năm lại không cách nào đột phá phòng hộ của cự trung tuyết trắng, không đả thương được Lạc Hồng nửa điểm. Ha ha, hai vị tiền bối thật đúng là để mắt Lạc mỗ, ra tay quả thực là không chút khách khí. Dưới chuông mê thiên, Lạc Hồng khó nhọc nói. Vì ứng đối Độc Long và Nguyên Sát liên thủ công kích, Lạc Hồng cho dù là tế ra mê thiên trung hộ thể, giờ phút này cũng cảm thấy cố hết sức. Nhưng ngay sau đó, giải lụa màu trắng quấn quanh lấy Lạc Hồng, dưới sự thiêu đốt của thiên lang thần hỏa, đột nhiên buông lỏng, tự thoát khỏi người hắn. Đã như vậy, vãn bối sẽ hảo hảo gặp nhị vị. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một vò rượu phong ấn rất nhiều linh phù. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Độc Long và Nguyên Sát, gã vạch đi phong kín vò rượu, ngửa đầu cuồng ẩm. Không bao lâu, cả vò linh tử liền bị Lạc Hồng uống một hơi cạn sạch. Mà theo hắn hung hăng đập lên không đàn, lôi quang nhảy lên quanh thân Lạc Hồng liền lập tức có chút biến hóa. Trong nháy mắt này, Độc Long và Nguyên Sát đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức làm tim bọn họ đập nhanh không gì sánh được. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lôi quang màu tím cực hạn lấy Lạc Hồng làm trung tâm nổ tung ra bốn phía, hai bàn tay đá màu xám đứng mũi chịu sào lập tức vỡ vụn từng khúc. Lập tức, dưới đất truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó hai đạo lưu quang màu xám phóng lên tận trời, thoáng cái chui vào hai bên trái phải nguyên sát, hóa thành hai cự nhân đá xám cao mấy chục trượng. Lôi quang tiếp tục khuếch tán, rất nhanh đã đánh tới trên vuốt rồng của Độc Long, cho dù là thân rồng đại thừa cũng không ngăn cản nổi uy lực của Tử Tiêu Tiên Lôi. Chỉ vừa chạm vào, vuốt rồng liền chóc ra bong thịt, trở nên khét lẹt. Dưới sự đau đớn, Độc Long vội vàng bước ra lui về phía sau khi nhìn thương thế trên long chảo. Trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần nói, gặp quỷ, tiểu tử này thi triển bí thuật gì, lại có thể tăng uy lực lôi pháp lên nhiều như vậy. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không quản hắn suy nghĩ cái gì, lập tức dưới chân đạp mạnh, tựa như một đạo cuồng lôi đánh về phía Nguyên Sát. Không tốt. Cảm ứng được Lạc Hồng phát ra khí tức như thế, Nguyên Sát sắc mặt chợt trắng nhợt, kinh hô một tiếng đồng thời đem một tay giơ lên, tế ra một mặt cổ kính màu đen. Chỉ thấy mặt kính lóe lên ô quang, một tầng màn sáng óng ánh ngưng tụ ra trước người hắn. Nhưng mặc dù biết rõ bảo vật này tất nhiên là thủ đoạn hộ thân lợi hại nhất của Nguyên Sát, Lạc Hồng cũng không có nửa điểm ý dừng lại. Tay phải hư ảo một chảo, một cây trường thương màu bạc liền từ trong hư không bị hắn nhấc ra. Mũi thương chỉ hơi chạm vào màn sáng óng ánh kia, nó tựa như mặt kính vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Nguyên Sát cũng tế ra cổ kính màu đen, đồng thời nổ tung mà đến. Bảo vật trọng yếu bị hủy, khiến cho Nguyên Sát lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy phản phệ không nhẹ. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn đột phá đến gần Nguyên Sát, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cực mạnh từ bên cạnh truyền đến. Phân thần vừa nhìn, đúng là Độc Long đang dương cái miệng to như chậu máu nhắm ngay hắn, trong miệng đang nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn ma quang xanh sẫm sáng chói. Sau một khắc, một cột sáng màu xanh sẫm từ trong miệng khổng lồ bắn ra. Nhìn thấy đã đánh trúng, cột sáng màu xanh sẫm này trong nháy mắt liền trúng Lạc Hồng, đẩy nàng rơi thẳng xuống đất. Trước mắt nếu có thánh tổ từng giao thủ cùng Độc Long ở đây, nhất định có thể nhận ra quang trụ xanh sẫm này chính là một trong những thần thông lợi hại nhất của Độc Long. Những tu sĩ đại thừa kỳ chỉ cần trúng một đòn, thân thể trong khoảnh khắc sẽ thối rữa mà chết, không hề có chút may mắn nào. Nhưng chỉ một hơi thở, dưới chân Lạc Hồng đột nhiên lóe lên ngân quang, tựa như bước lên mặt đất, giữa không trung đứng vững trước cột sáng lục sẫm oanh kích. Ngay sau đó, hắn chậm rãi thẳng lưng lên, thu hồi phá thiên thương, hai tay bao lấy Tử Tiêu Tiên Lôi ngăn trước người. Tiền bối nếu vội vã muốn chết, Lạc mỗ sẽ thành toàn cho người. Sau khi hét lớn một tiếng, năm ngón tay Lạc Hồng lập tức cong lại, hai tay mạnh mẽ tách ra hai bên, dùng man lực xé rách quang trụ màu xanh sẫm từ trong ra. Dưới chân hiện ra ngân quang, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã cách đầu rồng hơn trăm trượng. Lúc này, Lạc Hồng không nói hai lời, liền lần nữa tế ra phá thiên thương, hung hăng đánh xuống Độc Long. Chỉ thấy trên mũi thương lập tức hiện ra 14 miếng phù văn màu vàng, xẹt qua trước sau Lạc Hồng, liền bắn nhanh ra một đạo nhận mang màu bạc dài nghìn trượng, nhỏ như sợi tóc. Tốc độ của lưỡi dao này cực nhanh, Độc Long chỉ làm ra một ít bản năng phòng ngự, liền lóe lên, chém xéo qua cổ của hắn. Huyền Thiên Linh Bảo, cái này, không thể. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1395, bắt giữ Nguyên Sát. Sau khi nói xong câu đó, cái đầu to lớn của Độc Long liền từ trên thân thể rơi xuống. Trong lúc nhất thời, máu độc màu xanh sẫm phun tung tóe, thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa, trực tiếp hướng nham tương biển rơi xuống. Hóa ra đây mới là chỗ dựa chân chính của ngươi. Nguyên Sát nhìn chằm chằm vào ngân thương trong tay Lạc Hồng, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Tiền bối đã hiểu rõ quá muộn. Đối mặt với thánh tổ ma giới chân chính, Lạc Hồng không có nửa phần khinh thường. Kinh lôi tiên thể và linh bảo huyền thiên cùng nhau tế xuất, vì không cho đối phương chút cơ hội nào. Ta không tin loại trạng thái này của ngươi có thể bảo trì lâu dài. Nguyên Sát cũng sẽ không dễ dàng bị Lạc Hồng làm rối loạn tâm thần. Lập tức hai mắt ngưng tụ, pháp quyết trên tay điên cuồng bấm niệm. Chỉ nhìn khí tức kích động của nó, Lạc Hồng liền biết đối phương nhất định là muốn thi triển một loại thần thông bí thuật lợi hại nào đó, mà hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới chân đạp mạnh, hắn liền giơ thương đâm về phía nó một đạo thương mang màu bạc. Một kích này mặc dù không mạnh mẽ như lưỡi dao diệt sát Độc Long vừa rồi, nhưng cũng không phải Nguyên Sát chỉ dựa vào linh quang hộ thể có thể ngăn cản, thích hợp dùng để đánh gãy thần thông của nàng. Nhưng sau một khắc, hai cự nhân đá xám bên cạnh Nguyên Sát dùng cánh tay trái còn sót lại của mình hóa thành một cự thuẫn đá xám, bành một tiếng liền đứng đó, chắn trước người Nguyên Sát. Thương mang màu bạc lúc này bắn nhanh tới, nhưng lại không như là đậu hũ, trong nháy mắt xuyên qua cự thuẫn đá xám. Ngược lại bắn tung tóe trong hỏa tinh, chậm chạp tiến lên, cuối cùng bên trong cự thuẫn đá xám dày đặc vô cùng đã hao hết uy năng. Thạch ma trưởng lão hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng thấy thế nhất thời nhướng mày, nhận ra lai lịch hai tên cự nhân đá xám này. Thạch ma là một tộc đàn tu luyện cực kỳ chậm chạp trong ma giới, từ xưa đến nay hầu như không có ví dụ tu luyện đến đại thừa, nhưng trong cùng cấp bậc, thần thông lại cực kỳ kinh người. Chỉ riêng một thân man lực, Lạc Hồng mới bị vuốt rồng áp chế, chỉ dựa vào thân thể cũng rất khó chống cự được một kích liên thủ của hai tên ma đầu. Ngoài ra, ma đầu này ở trên không gian một đạo cũng có thiên phú rất mạnh, biến thành thạch điện có thể tiến hành dịch chuyển không gian ở khoảng cách xa. Nhìn trên khuôn mặt Nguyên Sát hiện ra từng đạo ma văn màu tím đen, tay phải Lạc Hồng lóe lên ngân mang, thu phá thiên thương vào. Ngay sau đó, hắn giơ cao cánh tay phải qua đỉnh đầu, lòng bàn tay nâng lên trời. Nhất thời, linh quang màu trắng liền ở đỉnh đầu Lạc Hồng sáng lên, một tòa hư ảnh chuông lớn tuyết trắng thình lình ngưng tụ ra. Lực lượng càn khôn, một thạch ma trưởng lão ồm ồm nói một tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía đồng tộc bên cạnh. Lập tức, cả hai không hẹn mà cùng gõ lên các nơi quanh thân, khiến cho từng mai ma văn màu xám hiển hiện trên nhục thể của bọn hắn, cũng làm cho nó sáng bóng, tựa như kim loại. Mà Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không cho bọn họ thời gian thi pháp quá lâu, khi cự trung trên đỉnh đầu chuyển động, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên mơ hồ một chút. Mặc dù không hề có tiếng gào thét, nhưng chuông lớn tuyết trắng lại hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh đánh về phía một tôn thạch ma trưởng lão trong đó. Ngăn cản cho ta! Oanh! Đại ca! Oanh! Cự lực khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt tới người, thạch ma trưởng lão đầu tiên còn chưa nói xong, đã bị đụng thành vô số đá vụn. Lập tức, cự trung trắng như tuyết mượn thế bắn ra, liền đụng cho một thạch ma trưởng lão khác hồn bay phách lạc. Lại bắn ra, chuông lớn tuyết trắng bắn thẳng về phía Nguyên Sát. Nhưng trong lúc hai tôn thạch ma trưởng lão kéo dài thời gian ngắn này, sau lưng Nguyên Sát đã ngưng tụ ra một ma tướng ngàn trượng. Đó là một con ma sói màu đen toàn thân đen kịt, hai mắt phun lửa, miệng phun ra sát khí. Lúc này mắt thấy chuông lớn trắng như tuyết nhanh chóng đánh tới, hai chân trước khẽ động, liền chém ra vô số móng vuốt nhọn hoắt màu đen. Lại cắn ra một cái, mảng lớn gió lốc trắng xóa tuôn trào ra, ngăn cản chuông lớn tuyết trắng tới gần. Chỉ thấy những móng vuốt nhọn hoắt màu đen kia mặc dù liên tiếp không ngừng đánh trúng chuông lớn trắng như tuyết, nhưng mặt ngoài không lưu lại chút dấu vết nào. Ngay cả vòi rồng màu trắng làm thiên địa biến sắc kia cũng bị nó lập tức nhỏ xuống đất bổ ra, vẫn không ngừng đánh tới Nguyên Sát. Thấy tình cảnh này, Nguyên Sát trên người dĩ nhiên trải rộng ma văn màu tím đen, song đồng không khỏi co rụt lại, trong lòng toát ra một ý niệm khó có thể tin nổi. Bất quá lúc này nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mắt thấy tuyết trắng cự trung tới gần, trong miệng Nguyên Sát lập tức quát một tiếng, đầu vai nhoáng một cái, huyễn hóa ra hơn 10 hư ảnh giống nhau như đúc. Sau một khắc, những hư ảnh này cùng nhau đạp mạnh, lao về các hướng khác nhau. Thật là một quái vật, lão nương không phụng bồi. Muốn đi. Lạnh giọng nói, Lạc Hồng liền bấm ra một cái pháp quyết, làm cho hoa văn trên mi tâm hung hăng phân ra, lộ ra một hoàng kim thần mục tản ra linh quang màu sắc rực rỡ. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Hồng liền nhìn thấu những ảo ảnh kia hư thật, lập tức thần niệm khẽ động liền lệnh tuyết trắng cự trung hướng chân thân Nguyên Sát truy kích mà đi. Đáng chết. Nguyên Sát thấy thế, lúc này dùng mình, một bên lệnh cho ma lang màu đen liều chết ngăn cản chuông lớn tuyết trắng, một bên thò tay lấy ra một viên châu màu vàng từ trong ngực. Nhưng ngay khi nàng muốn tế xuất viên châu này thì chỉ nghe bành một tiếng, ma lang màu đen chỉ là lấy cái giá là nứt vỡ một cái móng vuốt, đem cự trung trắng như tuyết đánh bay ra ngoài. Đây chính là huyền thiên. Làm sao có thể? Nguyên Sát khiếp sợ nhìn về phía Lạc Hồng, chỉ thấy lôi quang trên người đối phương bất ổn, khí tức nhanh chóng hạ xuống, chính là dấu hiệu bí thuật thần thông đề cao tu vi bị mất đi hiệu lực. Ha ha, Lạc tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Nguyên Sát sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, dưới chân đạp mạnh, thân hình liền vòng trở lại. Đồng thời, ma lang màu đen trên đỉnh đầu phát ra một tiếng thét dài, thân thể hóa thành một đạo gió lốc màu đen, hung hăng đẩy một cái đầu sói cực lớn về phía Lạc Hồng. Tiền bối, người quả thực suy nghĩ quá nhiều. Lạc Hồng lúc này lại không chút hoang mang, lật tay một cái liền lấy ra một vò rượu. Nếu như hắn lưng tựa Hàn lão ma, hơn 300 năm mới chế ra một vỏ hồng la tiên tử, vậy có thể quá sức. Nhưng rất hiển nhiên, bất luận là Hàn lão ma hay Lạc lão ma, cho tới bây giờ đều khá đáng tin cậy. Theo Lạc Hồng ở đây ngửa đầu uống tiên tử hồng la, khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt lên, mà cùng với nó là tâm của Nguyên Sát chìm đến đáy cốc. Mắt thấy miệng sói hung hăng cắn xuống, cái chuông lớn tuyết trắng kia lại xuất hiện quanh thân Lạc Hồng lần nữa, làm cho nó lập tức gãy mất một cái răng sói. Nguyên Sát liền không do dự nữa, lúc này giơ tay nhỏ lên không trung, ném viên châu màu vàng kia ra ngoài. Đồng thời, trong miệng nàng hô to một tiếng, Lục Cực tỷ tỷ cứu ta. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, viên châu màu vàng kia liền nổ tung trên không trung, hóa thành một vầng sáng màu vàng. Trong kim sắc quang vững xuất hiện một lỗ thủng đường kính 10 trượng, hắc sắc nhân ảnh ngồi ngay giữa lỗ thủng. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia chính là một nữ tử toàn thân được hắc giáp bao trùm. Bởi vì trên mặt cũng có mặt nạ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng, lộ ra vạn phần thần bí. Lục Cực Thánh Tổ. Lục Cực mặc dù không phải đối thủ của Bảo Hoa, chính là một gã ma tộc thủy tổ hữu danh vô thực, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của nàng là vượt xa ma tộc Thánh Tổ bình thường. Trong hệ thống đại thừa mà Lạc Hồng phân chia, nàng ít nhất có tu vi mới bước vào đại thừa hậu kỳ. Huyền Thiên Linh Bảo, Tiên Linh Chi Thể, trách không được Nguyên Sát không phải là đối thủ của một tiểu bối như ngươi. Sau khi nhìn thoáng qua Lạc Hồng, nữ tử giáp đen Lục Cực liền chậm rãi đứng dậy, vừa gọi phá thủ đoạn của Lạc Hồng. Cùng lúc đó, nàng vung tay lên, tế ra 8 tấm thuẫn óng ánh, khiến cho nó nối đuôi nhau bay về phía Nguyên Sát. Lục Cực tiền bối kiến thức thật tốt, bất quá hôm nay Lạc Mỗ cũng không muốn dây dưa với ngươi, tính mạng của ngươi cũng không tới phiên Lạc Mỗ đi lấy. Cho nên, ta và ngươi vẫn là ngày sau gặp lại. Nhưng mà, ngay lúc 8 mặt tiểu thuẫn óng ánh sắp bay ra khỏi vầng sáng màu vàng, Lạc Hồng lại là 10 ngón liên tục đánh ra mười mấy đạo pháp quyết. Sau khi rơi vào trên vầng sáng màu vàng kia, phân biệt hóa thành 14 phù văn màu vàng, lập tức khiến cho nó lắc lư bất ổn. Không gian pháp tắc. Tiểu bối, nếu như ngươi dám thương tổn tính mạng của Nguyên Sát, ngày sau bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thấy tình cảnh này, trong hai mắt Lục Cực lộ ra vẻ hoảng sợ lóe lên, lập tức tiến lên 2 bước, hung hăng uy hiếp. Ha ha, tiền bối vẫn nên quan tâm mình nhiều hơn đi. Lạc Hồng không hề sợ hãi mà còn có lời nói. Sau một khắc, vầng sáng màu vàng bỗng co rút lại, hợp thành một điểm, lập tức bạo liệt ra, khuấy động ra một vòng linh lãng màu bạc bao hàm không gian chi lực. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy hy vọng cuối cùng tan hết, Nguyên Sát lúc này chuẩn bị liều mạng, nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị bấm niệm pháp quyết thi pháp, nàng cảm thấy trên thân bỗng nhiên siết chặt, một đầu sát long màu trắng chẳng biết lúc nào đã trói nàng. Lại, sát đạo pháp thân, ngươi dám giết ta. Nguyên Sát cũng chìm đắm trong sát khí rất sâu, lúc này mới có thể lập tức nhìn ra một chút bạch long sát linh, nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện tốt. Túi da của ngươi vô dụng với ta, ta sao có thể không dám giết ngươi. Ánh mắt hắn phát lạnh, thần niệm Lạc Hồng vừa động, chuông lớn trắng như tuyết quanh thân lập tức phát ra một tiếng keng vang lên. Một vòng linh lãng màu trắng sao động, đánh bay ma lang màu đen. Ngay sau đó, hắn điểm kiếm chỉ, chuông lớn tuyết trắng liền xuất hiện quanh người Nguyên Sát. Chỉ thấy phù văn màu vàng trên thân chung vừa hiện ra, một tiếng chuông to rõ liền truyền ra. Nguyên Sát chợt cảm thấy mấy cỗ cự lực ra thân, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhục thân liền chia năm xẻ bảy ra. Một thân sát khí tu luyện nhiều năm, đều thành lương thực bạch long sát linh, khiến khí tức điên cuồng tăng lên, đồng thời tinh thần lại uể oải xuống. Lạc Hồng lúc này nhìn ra, bạch long sát linh xuất hiện dấu hiệu tiến giai, vội vàng thần niệm khẽ động, gọi nó về trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, bên trong cự trung trắng như tuyết chợt lóe lên hắc sắc ma quang. Một nguyên anh đen thui cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại thoát khốn từ trong mê thiên trung ra, lúc này liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nguyên Sát tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải dãy dụa. Lạc Hồng kinh ngạc nói, mi tâm thần mục liền tản ra một mảnh linh quang màu vàng, chính là hắn thúc giục tinh đồng huyễn thế quyết. Bị linh quang này bao phủ, ma anh vốn đang sợ hãi lập tức chậm lại, thậm chí mí mắt bắt đầu khép lại, dần dần lộ ra vẻ buồn ngủ. Không bao lâu, Nguyên Sát ma anh liền triệt để lâm vào trong huyễn thuật, ngủ say. Lạc Hồng nhân cơ hội tế ra một cái hồ lô màu tím đen, pháp lực thúc giục, liền đem nó hút vào trong đó. Sau đó, Hắn bấm niệm pháp quyết, vài tấm linh phù bay ra khỏi túi vạn bảo dán lên trên hồ lô. Dù vậy, Lạc Hồng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, cuối cùng miệng hé ra, phun một ngụm xích kim linh diễm lên trên hồ lô, cũng khiến cho nó ngưng tụ thành một hàng phù văn chớp động diễm quang, sau đó mới thu nó vào trong vòng tay chữ vật. Chương 1396, Dũng khí kính thiên tôn. Xong việc, pháp bảo chữ vật của Nguyên Sát cũng sẽ không bỏ qua, đưa tay nhiếp lấy, không sai biệt lắm, nên thấy tốt thì thu. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lập tức phát hiện thiên địa nguyên khí phụ cận đã mỏng manh hơn rất nhiều, phạm vi cũng không ngừng bị ma khí thôn phệ. Nếu tiếp tục lưu lại, sẽ không khôn ngoan nữa. Chu Tiên Tử lập tức truyền âm các bộ, hướng Chí Dương Thiên Tinh bảo co rút lại, lần trinh phạt này kết thúc. Lạc Hồng lúc này lấy ra một tấm linh phù, truyền âm nói, tại hạ tuân mệnh. Chữ viết trên linh phù vừa hiện ra, chính là Chu Mai không chút do dự trả lời lại. Lạc Hồng thấy thế gật đầu, liền nhìn về phía Độc Long đang chìm nổi trong biển nham thạch. Toàn thân tên này đều là bảo bối, không chịu rút gân lột ra một phen, vậy thì quá có lỗi với vị tiền bối này rồi. Về phần thân thể huyết quang, lại là bị tử khí ô nhiễm không có giá trị. Hơn nữa trong ba ma này, huyết quang là thứ duy nhất không bị Lạc Hồng lưu lại nguyên thần. Lão hồ ly này ở thời khắc sống còn thi triển phân nguyên trảm thi đại pháp, trước khi Lạc Hồng kịp phản ứng, đã đem đại bộ phận nguyên thần dịch chuyển đến trên hóa thân đã sớm chuẩn bị tốt, do đó tránh được một kiếp. Tuy Lạc Hồng cũng không phải không thể thông qua dấu vết lưu lại của hắn, suy tính nơi ẩn thân của hóa thân huyết quang, nhưng mục đích lần này cũng không phải chu sát huyết quang, thậm chí ngay cả bảo vật trên người hắn cũng chỉ là tiện thể mang theo. Cho nên, hắn căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Mà trên thực tế, mục đích chủ yếu của Lạc Hồng chẳng qua là để cướp lấy một chiến lợi phẩm có thể thể hiện rõ ràng võ công mà thôi. Trong thu hoạch trước mắt, tất nhiên là không có con rồng nào thích hợp hơn so với đầu rồng như ngọn núi cao của Độc Long. Nhưng trước khi để nó phát huy tác dụng, Lạc Hồng còn cần giải quyết hết nguyên thần Độc Long bên trong mới được. Đúng vậy, Long Châu và nguyên thần của Độc Long lập tức đều bị cái đầu lưỡi kia kéo qua một bên, hai mắt không có thần quang chém đứt. Lão già này vẫn ôm chút hy vọng, mong hắn có thể sơ ý một chút. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nếu như mình thật sự không chú ý tới nguyên thần của hắn, làm sao lại cố ý chém đầu hắn, lưu lại không gian cấm chế, đề phòng hắn chạy trốn. Giá trị của nguyên thần Độc Long đối với Lạc Hồng là ở chỗ hắn hiểu rõ tất cả về ma giới. Chỉ cần có được những tin tức này, hành động tiến giai của Lạc Hồng ở Tẩy Linh Trì tiếp theo sẽ có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà, bất luận nghĩ như thế nào, Độc Long này cũng không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng lười nói nhảm với hắn, thân hình lóe lên, liền đi tới phía trên đầu rồng. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay nhắm ngay đầu rồng, năm ngón tay hé ra, lập tức một tòa quang trận màu bạc ngưng tụ ra ngay trước lòng bàn tay. Chờ một chút, vị đạo hữu này, ngươi ta chẳng lẽ có thù hận gì sao? Cảm ứng được một cỗ không gian chi lực khóa chặt mình, Độc Long nguyên thần lúc này ý thức được mình không giả bộ nổi đà điều nữa. Mà mặc kệ Lạc Hồng chuẩn bị truyền tống đến nơi nào, chắc chắn cũng không phải là nơi tốt lành gì, cho nên hắn lập tức vội vàng mở miệng nói. Tiền bối xuất quân xâm lấn Thiên Linh Thành trấn thủ tại hạ, đây chính là tử thù, cho nên kính xin tiền bối lưu lại cho mình chút thể diện, một đường đi tốt. Chủng tộc đại chiến vừa mở ra, trong ma tộc liền không có người nào mà Lạc Hồng không thể giết. Lời này của Độc Long Nguyên Thần làm Lạc Hồng cảm thấy buồn cười. Oan uổng quá. Trận chiến này chính là do tên khốn huyết quang kia chủ trì, lão phu chỉ đang trấn giữ ở đại doanh Thăng Cốt thôi. Nguyên Thần Độc Long có thể nói là không cam lòng, dựa vào cái gì mà Nguyên Sát có thù với Lạc Hồng có thể giữ lại Nguyên Thần, mà hắn thì phải lên đường thật tốt. À, vị tiền bối kia thật sự có chút xui xẻo. Huyết quang không chết, Nguyên Sát lưu lại Nguyên Thần. Chỉ có Độc Long là người có quan hệ nông cạn nhất với hắn muốn thần hồn câu diệt, chết một cách thấu triệt, đúng là có chút không công bằng. Nhưng thiên đạo cũng mặc kệ sự tình, Lạc Hồng há sẽ quản nhiều, thần niệm vừa động, hắn liền đem Độc Long nguyên thần ném vào trong tự ma tháp. Chờ những cuồng tâm ma kia tiêu hao hồn lực không sai biệt lắm, Lạc Hồng tự sẽ thi triển huyễn thế tinh đồng quyết, đạt được hết thảy hắn muốn. Theo quang trận màu bạc tản ra, ánh mắt Lạc Hồng liền nhìn vào thi thể Độc Long. Ước chừng hai canh giờ sau, thông đạo ở hai giới, gần chỗ của Chí Dương Thiên Tinh bảo, mấy vạn chiến thuyền lớn nhỏ không đều đang tụ tập ở đây. Dựa theo mệnh lệnh của Lạc Hồng, Chu Tiên Tử đã đem đại quân thiên linh tụ tập lại một chỗ, nhưng linh hoàng của bọn họ lại chậm chạp không đến. Bất quá so với cao tầng lo sợ bất an, tu sĩ thiên linh bình thường giờ phút này đều tươi cười. Dù sao bọn họ chuyến này chính là thu hoạch đại lượng cao giai ma tinh, cùng với không ít ma giới linh vật. Những thứ này tuy đều là vật của ma tộc, nhưng xưa nay nhân tộc đều là thực, cũng sẽ không bởi vì đang cùng ma tộc khai chiến, liền không sử dụng những ma vật này luyện chế ma giáp. Càng mấu chốt chính là, lần này uy năng mà Chí Dương Thiên Tinh Bảo thể hiện ra, làm cho bọn họ hiện tại đối với việc bảo vệ thiên linh thành tràn đầy lòng tin. Phong huynh, ngươi hỏi thăm được chưa? Chúng ta phải như thế nào mới có thể trở thành Chí Dương Pháp Tu? Không được, miệng những người đó quá chặt, một câu cũng không moi ra được. Đáng giận, nếu có thể để cho ta leo lên lâu đài này chinh chiến cùng Linh Hoàng Đại Nhân, cho dù đại thiên kiếp qua vài năm ta cũng nguyện ý à. Lão Hà, hôn ước hai nhà chúng ta tiếp tục đi, có Chí Dương Thiên Tinh Bảo, trong hai tộc nhân yêu chỉ sợ không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Ha ha, dễ nói, Linh Hoàng Đại Nhân có bảo này, thiên linh thành ta chính là phòng thủ kiên cố à. Mà ngay khi mọi người chủ yếu vây quanh Chí Dương Thiên Tinh Bảo nghị luận ầm ĩ, một đạo ngân mang chói mắt đột nhiên xuất hiện ở trên chiến thuyền lớn nhất. Hấp dẫn ánh mắt tất cả tu sĩ xung quanh, đồng thời bọn người Chu Tiên Tử trong chiến thuyền cảm thấy dưới chân chấn động kịch liệt, nhao nhao phi độ ra. Chỉ thấy một đầu rồng xanh sẫm khổng lồ mấy trăm trượng, khuôn mặt hoảng sợ nằm trên chiến thuyền, hai mắt vô thần, đứt gãy chỉnh tề, hiển nhiên là chết đến không thể chết hơn. Nhưng mà, vừa cảm ứng được khí tức phát ra từ cái đầu rồng màu xanh sẫm này, Chu Tiên Tử không khỏi cả kinh, bỗng nhiên phi độn về phía sau hơn trăm trượng, đồng thời trong miệng cất cao giọng hô, Thánh Tổ Ma Tộc. Lời vừa nói ra, mọi người còn đang sững sờ lập tức giật mình, nhao nhao bay ngược về phía sau, náo loạn thành một mớ hỗn độn. Cũng may Chu Mai rất nhanh khắc chế phản ứng vô thức của mình, ánh mắt quét qua nhìn Lạc Hồng đứng ở trên đầu rồng, lập tức khom mình hành lễ nói, Linh Hoàng Đại Nhân, ma này là... Các ngươi sợ cái gì? Ma đầu này đã bị bản hoàng chảm. Không đợi Chu Mai hỏi xong, Lạc Hồng liền lập tức truyền âm nói tứ phương. Này, Phong huynh không nghe lầm chứ, Linh Hoàng Đại Nhân hình như đã chém giết một vị thánh tổ ma tộc. Nếu như ta không điếc, vậy hẳn chính là ý tứ này. Hai người nhìn nhau vừa nói xong, hai người lập tức lâm vào trầm mặc. Nhưng sau một lát, trong mắt hai người không hẹn mà cùng hiện ra vẻ cuồng nhiệt, dùng hết toàn lực hô to về phía bóng người ở xa xa kia, hành lễ nói, Ngô Hoàng uy vũ, côn bằng ma tộc. Nếu là lúc bình thường, hành động của hai người không thể nghi ngờ sẽ rất đột ngột, nhưng trong tiếng thét núi kêu biển gầm trước mắt, lại không thu hút chút nào. Bằng vào hợp thể tu vi, trận chảm ma tộc thánh tổ, ở dưới hành động kinh thiên động địa bực này, thiên linh chúng tu lập tức ý thức được chỗ dựa lớn nhất của bọn họ không phải là Chí Dương Thiên Tinh Bảo dưới trướng Linh Hoàng, mà chính là Linh Hoàng. Đối mặt với tiếng hô sơn hô gần như muốn đem thiên địa lật tung, Lạc Hồng lập tức liền đứng ngạo nghễ trên đầu độc long, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nhận lấy. Sau một lát, hắn liền vung tay lên, lần nữa truyền âm nói, viễn chinh kết thúc, trở về địa điểm xuất phát. Cần tuân pháp chỉ của Ngô Hoàng. Lại một tiếng hô vang lên, Chí Dương Thiên Tinh Bảo cùng mấy vạn chiến thuyền cùng nhau lên đường trở về. Lúc đến thì mênh mông cuồn cuộn, khi về khí thế như rồng, trận chiến này có thể nói là nhân tộc toàn thắng. Cùng lúc đó, tại một chỗ sâu trong một hồ nước huyết sắc quỷ dị ở ma giới, đột nhiên không hề có dấu hiệu nào truyền ra một tiếng rít giận dữ đến cực điểm. Tiếng rít thê lương chói tai, làm cho hồ nước phụ cận bốc lên một trận, nhưng sau thời gian uống cạn một chén trà, tiếng rít liền dừng lại, dường như đã không còn sinh khí. Mà trong một hang động u ám ở ma giới bên kia, một nữ tử mặc giáp đen đang nhìn một khối lệnh bài chữ sát trong tay, sát ý trong mắt càng ngày càng nặng. Chỉ vì, trên lệnh bài này xuất hiện một vết nứt. Người đâu? Một tiếng giống giận tích xúc đã lâu phát ra, lúc này chấn động làm cho hang động kịch liệt lay động. Thuộc hạ ở đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh liền vọt vào, ngữ khí cực kỳ sợ hãi quỳ xuống đất. Bản tọa phải lập tức phát binh, các ngươi chờ 7 ngày. Không, trong vòng 3 ngày phải chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra Lục Cực mới là người thống lĩnh đại quân. Ma tộc Thiên Linh Thành, chỉ là lần này ma ban mở ra sớm không phải nàng sở liệu, lúc này mới bận rộn chuyện của mình, mà không ở trong đại danh thăng cốt chủ trì sự vụ. Nhưng trước mắt, Lạc Hồng quả thực đã chọc giận nàng, cần tuân pháp chỉ của Thủy Tổ Đại Nhân. Cũng mặc kệ hoàn thành hay không, bóng đen không chút do dự lĩnh mệnh. Mấy ngày sau, mặc dù nhân ma đại chiến vừa mới bắt đầu, nhưng điều này không trở ngại, chúng tu sĩ Thiên Linh Thành lập tức chúc mừng thắng lợi trận đầu. Một ngày này, đầu của thánh tổ ma tộc bị treo cao ở trên tường thành Thiên Linh Thành. Một ngày này, rượu của Lạc Nhật Thương Minh ở phân bộ Thiên Linh Thành chỉ vẻn vẹn một buổi sáng đã bị bán sạch. Một ngày này, trên dưới toàn thành đều nâng chén uống rượu ngon thắng lợi. Đúng lúc này, lão giả thấp bé tổ chức bữa tiệc này đột nhiên mượn men rượu từ trong bữa tiệc đứng lên. Nhìn mọi người lộ ra một bộ dáng hổ thẹn mở miệng, mắt chuột khó tránh khỏi mười lòng nghi ngờ, chó ngựa may mắn được trăm năm lao động. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ đang ngồi đây không khỏi lộ ra thần sắc giống nhau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trước đây đều từng hoài nghi Linh Hoàng. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ bất quá là mắt chuột tắc quang, may mắn mấy trăm năm vất vả cũng không phải một chút bận rộn cũng không giúp được. Sau khi dừng lại một chút, hắn trước sau chỉ thông đạo hai giới cùng Chí Dương Thiên Tinh bảo trên đỉnh đầu, tiếp tục nói, ma tinh nhất động thiên kiếp khởi, tiên dương hiện thế vạn linh an miên. Các tu sĩ lúc này tinh thần rung lên, hồi tưởng lại uy lực khủng bố của đại quân ma tộc một kích quét sạch Chí Dương Thiên Tinh bảo, tiêu diệt đại doanh thăng cốt. Lão giả thấp bé loạng choạng, hai tay nâng chén với mọi người. Chiêu chiều quần hùng trục nhật, nửa đêm nhân hoàng trảm long hồi. Nghe đến đó, hai mắt các tu sĩ đều không khỏi nóng rực lên, nhao nhao giơ chén rượu lên, chỉ chờ một câu cuối cùng đi ra uống chung. Lão giả thấp bé lúc này lại quay đầu nhìn lại đầu rồng của Độc Long. Sau đó hào khí đại phát mà hướng phương hướng Linh Hoàng Điện nâng lên cao chén rượu nói, thánh tiền đồng thời uống nước giao trì, nay đã dám kính thiên tôn. Dứt lời, hắn không để ý đến chúng tu xôi trào, ngửa đầu uống cạn linh tửu trong chén. Ha ha, Trương Lão Nhi, bài thơ này của ngươi tuy không được tốt lắm, nhưng câu cuối cùng lại rất được lòng ta. Nói hay lắm, chúng ta tương đương kính thiên tôn. Hay cho câu xưa nay dám kính thiên tôn, cũng coi như phạm mộ ta. Hiển nhiên, theo Thiên Linh chúng tu, Lạc Hồng có thể dựa vào năng lực của bản thân diệt sát thánh tổ ma tộc, tiến giai đại thừa đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mấy người lão giả thấp bé không biết là, Lạc Hồng lập tức nghe tiếng ồn ào náo động ngoài điện, trên mặt lại không có gì vui mừng. Khanh khách, Lạc tiểu tử, đám nhóc nhân tộc các ngươi thật thú vị, nịnh bợ quá đi. Hôm nay Ngân Tiên tử cũng đã được chứng kiến, nàng không nghĩ tới lại có người có thể nịnh nọt một cách tươi mát thoát tục như thế. Bọn họ đây chính là một đợt hung ác của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này cười khổ lắc đầu nói. Nhưng sau một khắc, động tác lắc đầu của hắn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía một chỗ trống trong đại điện. Ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, nếu đều đã tới, vậy còn lén lén lút lút chẳng phải là kém cỏi. Ngươi nói sao vậy, Bảo Hoa tiền bối? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1397, Thần Áp Bảo Hoa. Hành động của Lạc Tiểu Hữu nếu lan truyền ra ngoài, danh hiệu đệ nhất dưới đại thừa kỳ này, hơn phân nửa sẽ không có người tranh đoạt với ngươi. Nương theo giọng nói thanh thúy, một nữ tử tuyệt mỹ chân trần váy trắng, chân đạp một đóa hoa hồng phấn khổng lồ liền hiển lộ thân hình ở trong điện. Ở sau lưng nàng, trái phải phân biệt đứng hầu một nam một nữ, chính là người quen của Lạc Hồng, Ma Ngạc và Bảo Quang. Ánh mắt hai người lúc này nhìn Lạc Hồng đều có chút kỳ lạ, nhất là Bảo Quang, phải biết rằng thực lực của nàng năm đó còn ở trên Lạc Hồng. Vốn tưởng rằng những năm này sau khi tiềm tu bên cạnh chủ nhân, lại gặp Lạc Hồng, nàng liền có thể triệt để nghiền ép. Nhưng không ngờ, sự thật lại vừa vặn ngược lại. Lạc Mỗ cũng không quan tâm những hư danh này, từ biệt nhiều năm, tiền bối đã cân nhắc xong chuyện hợp tác. Lần này Lạc Hồng có thể nói là biết rõ còn cố hỏi, dù sao nếu Bảo Hoa không có ý định hợp tác, lập tức cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Thực lực không chênh lệch nhiều mới có cơ sở hợp tác, nhân yêu hai tộc nếu ngay cả đợt tấn công thứ nhất của ma tộc cũng không ngăn cản được. Điều kiện Tiểu Hữu đưa ra tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Còn bây giờ Tiểu Hữu đã chứng minh thực lực của mình, hai tộc hợp tác cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ngay từ lúc ma ban vừa mới xuất hiện, Bảo Hoa đã dẫn người từ Thiên Uyên Thành tiềm nhập hai tộc nhân yêu, chính là vì thăm dò thực lực nhân yêu hai tộc bây giờ. Nhưng hết thảy chứng kiến đều chứng minh nhân yêu lưỡng tộc suy yếu không ít so với lần trước ma kiếp. Quy nguyên nhân chủ yếu là vì hai kiện huyền thiên linh bảo ngoài ý muốn xuất thế. làm cho đại chiến chủng tộc ước chừng 3 vạn năm sau mới phát sinh bạo phát sớm, tiêu hao không ít lực lượng của hai tộc nhân yêu. Nhưng ngay khi Bảo Hoa cảm thấy thất vọng, lại nghe tin tức Thiên Linh Thành truyền đến, Linh Hoàng muốn sớm dẫn bạo đại chiến nhân ma. Nhất thời cao hứng, nàng liền mang theo Ma Ngạc cùng Bảo Quang ẩn cư ở Thiên Linh Thành hơn một năm, chuẩn bị nhìn thủ đoạn của Lạc Hồng, làm quyết định cuối cùng. Nếu vẫn không thể làm cho hai mắt nàng tỏa sáng, vì khí tổ ma, nàng chỉ có thể ra tay giết chết Lạc Hồng. Nhưng kết quả, rõ ràng, vô luận là Chí Dương Thiên Tinh bảo hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đã khiến cho đại quân ma tộc hóa thành cho bụi, hay là thực lực cá nhân Lạc Hồng một mình chém giết thánh tổ ma tộc đều vượt quá dự liệu của Bảo Hoa. Nàng hiện giờ không thể không thừa nhận, trước khi mình chưa hoàn toàn lành hẳn, Lạc Hồng đủ để cùng nàng ngồi ngang hàng. Tiền bối nói không sai, Lạc Mỗ cũng tin tưởng tiền bối là ma tộc thủy tổ. Chỉ cần tiền bối dựa theo ước định năm đó của chúng ta, thúc đẩy liên minh hai tộc, đã nói đoàn tổ ma chi khí này, Lạc Mỗ nhất định hai tay dâng lên. Trong đám thánh tổ ma tộc tham gia thánh tế lần này, tuy có hai đối thủ của Bảo Hoa Lục Cực, nhưng ngay cả thánh tổ ma tộc bình thường cũng không thể tùy tiện hàng lâm linh giới, thì Lục Cực càng không thể. Cho nên Bảo Hoa chỉ cần thật lòng xuất lực, chuyện liên minh cơ bản không có gì khó khăn. Thù riêng của nàng cùng Lục Cực còn không ảnh hưởng được đại thế ma tộc cầu tồn. Bởi vì thực lực tăng trưởng, hiện tại Lạc Hồng đối mặt với Bảo Hoa cũng không còn nơm nớp lo sợ như trước, lúc này liền lật tay một cái, lấy ra một quả cầu nhỏ màu bạc. Chỉ thấy trong quả cầu có một đám hắc khí bay tán loạn, đúng là tổ ma khí kia. Trong mắt Bảo Hoa lập tức lóe lên dị sắc, thân sắc vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí như thường mà nói. Tiểu hữu năm đó đi quá nhanh, đến mức để cho ta chưa kịp hỏi kỹ, không biết tổ ma chi khí này của tiểu hữu là từ đâu mà có. Tiền bối muốn biết chuyện này, chẳng lẽ còn muốn có được càng nhiều khí tổ ma hơn? Lạc Hồng lúc này phát hiện đây là một cơ hội tốt để nói, giờ phút này cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào mà nói. Tổ ma chi khí có thể giúp ma tộc đại thừa chúng ta tu luyện thần thông, càng nhiều càng tốt. Bất quá, bên ta có hai đoàn đã đủ để khổ luyện môn kia đã lâu, trước đó khó khăn lắm mới thi triển ra đại thần thông triệt để tu thành, lại không vội vã tìm kiếm nhiều hơn. Sở dĩ hỏi như vậy chủ yếu là vì khí tức tổ ma này rất dễ gây độc hại một phương. Nếu tiểu hữu đoạt được cảnh nội nhân yêu hai tộc, tương lai nếu xuất hiện nhiễu loạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hợp tác giữa chúng ta. Bảo Hoa nói không tỉ mỉ, gần như không tiết lộ một chút tình báo nào, nhưng Lạc Hồng biết không ít chuyện của nàng. Ý niệm vừa chuyển, hắn liền ý thức được môn thần thông mà Bảo Hoa hoàn toàn tu thành kia chính là Huyền Thiên Linh Vực. Đây là thần thông sau khi lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ nhất định tự sinh ra. Bảo Hoa cũng chỉ có mượn nhờ bản thể Huyền Thiên Hoa Thụ chi lực mới có thể triển khai linh vực, xem như luyện thành một bộ gia lông. Nhưng dù vậy, uy năng Bảo Hoa Huyền Thiên Linh Vực cũng cực kỳ khủng bố, nghiền ép tu sĩ đại thừa phổ thông không thành vấn đề. Mà bình thường chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc của Huyền Thiên Linh Bảo thì không thể sinh ra linh vực, nhưng cơ duyên của Bảo Hoa lại đạt được một môn bí thuật mới khiến cho nàng miễn cưỡng tu thành. Cho nên nếu nói trên người Bảo Hoa có thứ gì khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhất, bí thuật kia tuyệt đối xứng đáng đệ nhất. Cái này không cần tiền bối quan tâm, hai đoàn tổ ma chi khí này chính là Lạc Mỗ ngẫu nhiên đoạt được trong một lần đi vực ngoại chi hành này. Nói tới thì lúc đó còn rất mạo hiểm, may mà Lạc Mỗ có học qua đạo về không gian. Nếu như bị hỏi ở Ma Kim Sơn Mạch, Lạc Hồng tất nhiên là không trả lời được, dù sao hắn không có khả năng bại lộ chuyện mình có thể chế tạo ra tổ ma chi khí. Mà bây giờ hắn lại biết nguồn gốc chân chính của khí tức tổ ma, tất nhiên là có thể trả lời không chút sơ hở. Thì ra là thế, tiểu hữu thật đúng là cơ duyên tốt. Bảo Hoa nghe vậy gật đầu, khí tức tổ ma chỉ có thể sinh ra khi giới diện bị hủy diệt. Đồng thời một khi xuất hiện, chúng sẽ lấy tốc độ cực nhanh mà tứ tán mà đi, biến mất ở trong ngoại vực mênh mông. Chỉ chờ một ngày kia gặp gỡ một cái giới diện, những cái tổ ma chi khí này mới có thể hiện ra uy năng, đem giới diện kia khu vực rộng lớn hóa thành ma vực. Nghe nói, ma giới đúng là như vậy từng chút sinh ra, cũng không biết là thật hay giả. Mà ngay lúc Bảo Hoa thoáng giải trừ nghi ngờ lai lịch tổ ma khí, trong phạm vi thần thức đột nhiên xâm nhập hai đạo khí tức, lại làm cho sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng nói, Lạc tiểu hữu, vì sao hôm nay hai vị kia lại tới đây? Chẳng lẽ đây chính là thành ý của ngươi? Ha ha, tiền bối không cần khẩn trương, lần này ngươi chỉ là đến đúng lúc, vừa lúc gặp được hai vị tiền bối đến đây chúc mừng công lao của Lạc Mỗ mà thôi. Thần thức Lạc Hồng cũng không yếu hơn Bảo Hoa, lập tức cũng cảm ứng được khí tức của người tới, khẽ cười một tiếng liền nói. Nghe lời ấy, hai mắt Bảo Hoa nhất thời nhíu lại, nàng cũng không phải không tin Lạc Hồng, dù sao giá trị của nhân yêu hai tộc tiêu diệt nàng còn xa mới hợp tác được với nàng. Phàm là người đầu óc bình thường, đều biết nên chọn như thế nào. Nàng lập tức tức giận chỉ là hoài nghi mình bị tính kế, từ đó sinh lòng cảnh giác mà thôi. Mà phản ứng của Lạc Hồng lại khiến cho nàng lâm vào trong hiểu lầm càng sâu hơn. Lạc tiểu hữu nếu không phải sớm biết hai vị đạo hữu kia lúc này sẽ đến, thì làm sao có thể nhanh như vậy biết được bản tọa nói là ai, chẳng lẽ thần thức của ngươi cùng bản tọa ngang nhau hay sao? Lúc nói chuyện, Bảo Hoa cũng đang không ngừng tự xét lại, muốn tìm ra hành tung mình bộc lộ lúc nào. Cũng không phải là Lạc mỗ khoe khoang, nhưng theo như lời tiền bối nói chính là sự thật. Nếu như tiền bối thật sự không tin, tất nhiên Lạc Hồng không muốn bởi vì một cái hiểu lầm liền để cho đại kế mình chủ tính đã lâu thất bại. Lập tức liền đứng dậy, đưa tay mời Bảo Hoa nói, có thể thử một lần. Hừ, tiểu hữu đã có thịnh tình như thế, vậy bổn tọa liền không khách khí. Vừa mới nói xong, Bảo Hoa liền thả thần thức ra ầm ầm. Chẳng qua sau khi cỗ lực lượng thần niệm kinh khủng này xuất hiện, lại không trực tiếp đánh tới Lạc Hồng, mà dưới bí thuật nào đó, trước tiên hóa thành vô số đóa linh hoa màu hồng, sau đó mới chậm rãi bay về phía Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này nhíu mày, cũng đem thần thức của mình phát tiết ra, giống như sóng to gió lớn, chậm rãi đem thần niệm chi hoa do Bảo Hoa ngưng tụ lại đẩy trở về. Bảo Hoa lập tức khó nén vẻ kinh ngạc, hiểu lầm lúc trước lập tức giải trừ, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của mình, muốn nàng nhận thua lại tuyệt đối không thể. Cho nên, lúc này thần niệm nàng khẽ động, khiến cho vô số linh hoa nhanh chóng tụ tập đến một chỗ ở giữa. Chỉ trong nháy mắt, một đóa linh hoa màu hồng cực lớn hiện ra. Giữa giọt nước chuyển động, cánh hoa cùng sóng thần thức Lạc Hồng va chạm, lập tức phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, khí lãng mãnh liệt xung quanh bốc lên không ngớt. Cũng không rằng co quá lâu, cự hoa màu hồng liền phách phá chảm lãng mà hướng Lạc Hồng đè xuống. Ha ha, không hổ là thủy tổ đại nhân, cũng không phải là lúc toàn thịnh, còn có thể có thần thức bực này, xem ra Lạc mỗ cũng không thể không nghiêm túc một chút. Lạc Hồng thấy thế lại không giận mà cười, thần thức hắn lập tức phóng ra mặc dù đã tương đương với 2-3 đại thừa bình thường cộng lại, nhưng cũng bất quá là toàn bộ 7 thành mà thôi, càng không có vận dụng chú thuật tăng phúc, có thể nói là rất có dư lực. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền tản ra càng nhiều thần thức, nhưng hắn cũng không có nhấc lên sóng thần niệm cao hơn, mà là đem tất cả thần thức thu lại trước người, ngưng tụ thành một huyễn thế tinh đồng to 10 trượng. Sau một khắc, một cột sáng màu vàng từ trong người y bắn nhanh ra, trong chốc lát liền xuyên thủng đóa hoa lớn màu hồng, trực tiếp trúng thân thể Bảo Hoa. Kim quang vừa vào cơ thể, hai mắt Bảo Hoa liền mê ly, đóa hoa lớn màu hồng kia cần toàn bộ tinh thần duy trì, tự nhiên cũng theo đó tán loạn ra. Chủ nhân, đại nhân. Bảo Quang cùng Ma Ngạc kinh hô một tiếng, thấy Bảo Hoa không có bất kỳ phản ứng gì, lập tức lách mình một trái một phải bảo hộ trước người nàng, trợn mắt nhìn Lạc Hồng. Mà bọn họ không biết là Bảo Hoa không phải không nghe thấy tiếng gọi của bọn họ, mà là lúc này đang chủ động dừng lại ở trong một đoạn ký ức ảo cảnh. Chỉ thấy, hai tay hai chân của nàng đều nhỏ hơn rất nhiều so với lúc này, lại phối hợp với hình thể nhỏ nhắn xinh xắn cùng khuôn mặt béo phì, hiển nhiên là trở lại thời kỳ ấu niên. Hoa Hoa, cô ngây ra đó làm gì? Đại điển bái sư của Hắc Ma Phong sắp bắt đầu rồi. Tiểu Tiểu Nguyên Sát đứng trước mặt Bảo Hoa, cười ha hả mà hướng nàng vươn ra bàn. Tay nhỏ bé, ừ, hai tên gia hỏa cản trở. Mà ở phía trước cách đó không xa, một nữ hài mặt nạ màu đen đang hai tay ôm ngực chờ đợi. Sau khi trầm mặc cẩn thận nhìn hai người một cái, Bảo Hoa nhỏ nhắn đột nhiên thở dài một tiếng. Lập tức không gian xung quanh liền giống như mặt kính vỡ vụn ra, nàng cũng khôi phục thân hình bình thường, trở lại hiện thực. Ngay sau đó, mặt mày nàng vừa nhấc lên, ánh mắt liền nhìn thẳng vào Lạc Hồng. Giỏi thật, dường như trong lúc lơ đãng thấy được một số thứ ghê gớm. Mặc dù Lạc Hồng chưa xuống tay nặng, nhưng hắn là người chủ đạo ảo thuật, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả những gì Bảo Hoa nhìn thấy. Cũng may lúc này, hai đạo độn quang trực tiếp nện xuyên đỉnh đại điện, rơi thẳng xuống, hiện ra thân hình Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu. Quả nhiên là thánh tổ ma tộc, xem ra trận chiến này ma tộc thật sự bị đánh đau, lại vội vàng đuổi giết tới đây như vậy. Sau khi cảm ứng được khí tức trên thân ba người Bảo Hoa, lúc này thần sắc Mạc Giản Ly ngưng trọng tế ra linh bảo. Đạo hữu là người phương nào, Ngao Khiếu ta cũng từng bàn giao với không ít ma tộc thánh tổ, đạo hữu lại là mặt mũi rất nghiêm trọng. Không biết đạo hữu có thể nói cho Ngao mỗ, ngươi làm thế nào để chân thân hàng lâm linh giới? So sánh với Mạc Giản Ly khẩn trương, Ngao Khiếu chấn định hơn nhiều, lập tức liền hỏi thăm lai lịch của Bảo Hoa. Dù sao, vô luận là nhân yêu hai tộc hay là tiểu tộc còn lại xung quanh, chỗ dựa duy nhất có thể đối kháng ma tộc chính là chân thân của ma tộc thánh tổ khó có thể hàng lâm linh giới. Mà trước mắt thậm chí còn chưa tới lúc ma ban quy mô lớn hình thành thông đạo hai giới, lại ở trong Thiên Linh Thành xuất hiện một vị ma tộc thánh tổ. Nếu không phải là trường hợp cá nhân, vậy thì hai tộc nhân yêu bọn họ cơ bản có thể bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Hai vị tiền bối bình tĩnh một chút, vị Bảo Hoa tiền bối này không phải kẻ địch. Thân hình Lạc Hồng lập tức lóe lên, liền ngăn ở giữa hai người Mạc Giản Ly cùng Bảo Hoa Tam Ma. Bảo Hoa, đạo hữu cùng tên với Bảo Hoa Thủy Tổ, một trong tam đại thủy tổ ma giới ngày xưa, ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Nghe xong danh tiếng Bảo Hoa, Ngao Khiếu lập tức cau mày lạnh giọng hỏi. Hừ, chủ nhân chính là chủ nhân. Sau khi liếc nhìn thần sắc của Bảo Hoa, lúc này Bảo Quang thay phiên nhau trả lời. Cái gì? Thật sự là ma tộc thủy tổ? Ngao Khiếu nghe vậy lập tức kinh hãi, thân hình nhịn không được lui về sau mấy trượng. Lạc tiểu hữu, ngươi có biết kẻ đứng sau lưng ngươi là kẻ địch không? Mạc Giản Ly lập tức quan tâm hơn đến quan hệ giữa Lạc Hồng và Bảo Hoa, nếu như có ý vị sâu xa, nhân tộc hắn thật vất vả xuất hiện một thiên tài, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lạc mỗ rất rõ ràng thân phận của Bảo Hoa tiền bối, bất quá nàng xác thực không phải địch nhân của hai tộc nhân yêu chúng ta, hai vị tiền bối có. Thể trước ngồi xuống, để Lạc mỗ đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối giải thích một phen hay không? So với thần sắc cuồng biến của hai vị đại thừa lão tổ, Lạc Hồng giờ phút này lại bình tĩnh dị thường chắp tay nói. Nghe lời ấy, Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đầu tiên liếc nhau một cái, sau đó thấy ba người Bảo Hoa xác thực không có cử động đối địch gì. Lúc này mới thoáng an tâm một chút, thân hình bắt đầu rơi xuống đất. Bảo Hoa tiền bối cũng xin mời ngồi xuống đi, nhân cơ hội này, Lạc Mỗ vừa vặn đem kế hoạch liên minh cùng ma tộc nói cho hai vị tiền bối biết. Sau đó Lạc Hồng lại xoay người mời Bảo Hoa. Mà một bên Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu nghe vậy, lại một phen đồng tử chấn động. Được lắm, chúng ta lúc nào muốn liên minh với ma tộc, ta làm sao không biết gì cả. Liên minh đánh ai? Lạc Hồng này rốt cuộc muốn làm gì? Mang theo vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đều ngồi xuống một cái bàn. Hồi ức vừa rồi hiển nhiên khiến Bảo Hoa có chút khó chịu, nàng lập tức không có tinh thần ngồi xuống trước cái bàn đối diện bọn họ. Về phần Lạc Hồng, tự nhiên là ngồi vào giữa song phương. Bởi vì biết rõ Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu trong lòng cấp bách, hắn lúc này không có một câu nói nhảm nói thẳng. Bảo Hoa tiền bối đúng là một trong tam đại thủy tổ ma tộc, chỉ có điều đó là trước khi nàng bị người đánh lén, trọng thương lưu lạc linh giới. Đối với nội tình ma kiếp lần này, Lạc Mỗ bởi vì một ít cơ duyên sớm đã biết. Cho nên Lạc Mỗ ở Lôi Minh Đại Lục du lịch ngẫu nhiên biết được tin tức của Bảo Hoa tiền bối, liền sinh ra một cái ý nghĩ hơi có chút lớn mật. Lực lượng của ma tộc hơn xa nhân yêu hai tộc chúng ta cùng đối địch, không bằng liên minh. Dù sao, so với ma tộc ở xa tận ma giới, mộc tộc bọn họ mới là đại địch sinh tử chân chính của tộc ta. Chương 1398, ngả bài cùng thất tinh linh ngọc. Nếu lựa chọn ngả bài, vậy ngoại trừ che giấu năng lực tiên tri của mình ra, Lạc Hồng lập tức đem những gì có thể nói ra đều nói ra hết. Mà sở dĩ Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên minh với ma tộc chỉ là bởi vì trước đây căn bản không có điều kiện liên minh. Thực lực không ngang nhau, khiến cho qua nhiều lần ma kiếp, hai tộc nhân yêu đều chỉ có cố thủ con đường này là có thể đi. Nhưng bây giờ, hai tộc nhân yêu chỉ dựa vào Dương Thiên Tinh Bảo cũng đủ để bảo vệ mấy thông đạo hai giới cỡ lớn kia. Mà nếu như chỉ dựa vào thông đạo của hai giới cỡ nhỏ mà điều động đại quân, vậy tất sẽ hình thành thế cộng thêm đầu. Rất khó công phá lực lượng phòng giữ của hai tộc nhân yêu ở một đầu thông đạo khác. Cho nên, tuy chỉ xuất hiện một biến số như Chí Dương Thiên Tinh Bảo, nhưng độ khó của ma tộc khi công vào hai tộc nhân yêu lại thoáng cái tăng lên mấy cấp số. Ngoài ra, tín nhiệm cũng là một nan đề lớn, ma tộc quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá đó là chư giới nổi danh. Có can đảm cùng chủng tộc như vậy nói chuyện hợp tác, hiển nhiên cần phách lực thật lớn mới được. Cũng may, nguy cơ tín nhiệm có thể thông qua thân phận Bảo Hoa Thủy Tổ để giải quyết. Nói ngắn gọn, Lạc Hồng gần như là dựa vào sức một mình, liền thúc đẩy hai điều kiện tiên quyết là hai tộc kết minh. Mặc kệ cuối cùng thành hay không thành, cái này cũng không khỏi làm Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu rất là động dung. Chí ít bọn họ ở trước khi tu vi đại thành, cho tới bây giờ vì tộc đàn cân nhắc qua nhiều như vậy. Uy danh của Bảo Hoa đạo hữu tại ma giới không người nào không biết, không người không hiểu, Mạc Mỗ tất nhiên tin tưởng ngươi có thể trấn nhiếp những ma tộc tôn giả kia. Nhưng lần này phụ trách xâm lấn linh giới trong thánh tổ ma tộc, hẳn là sẽ có một bộ phận chính là cừu gia của ngươi, Mạc Mỗ chỉ sợ bọn họ sẽ cản trở à. Tuy đám người Lục Cực không ngăn cản được đại thế ma tộc ở dưới Minh Trùng Mẫu uy hiếp tự cứu mình, nhưng làm việc cực đoan luôn luôn là đặc thù của ma tộc, tồn tại như Bảo Hoa có danh xưng chí ma như vậy mới là trường hợp đặc biệt trong ma tộc. Cho nên, Mạc Giản Ly không khỏi lo lắng đám người Lục Cực sẽ không để ý tới đại cục, âm thầm trả sát đối phó Bảo Hoa. Mà Bảo Hoa là nhân vật mấu chốt, nếu xảy ra chuyện, hai tộc kia tất sẽ không thể hợp tác được nữa. Đúng vậy, sau khi biết có hy vọng hợp tác với ma tộc, Mạc Giản Ly gần như trong nháy mắt liền nghiêng về phía này. Trước tiên không nói vấn đề thù hận của chủng tộc, chỉ cần là lý tính mà cân nhắc từ thực lực, thực lực chỉnh thể của ma giới đại khái có thể tương đương với một khối đại lục của linh giới. Mặc dù có thể phủ xuống linh giới chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng cũng đủ để cho tất cả chủng tộc ở khu vực này của yêu hai tộc đều khó có thể chống đỡ. Dưới tình huống này, là đi theo một đám cừu gia, chịu cái giá lớn cộng đồng đối kháng ma tộc, hay là kết minh ma tộc, trở tay đem cừu gia diệt, thật đúng là không phải một lựa chọn khó khăn. Nhất là Lạc Hồng còn truyền âm cam đoan ma tộc xác suất lớn sẽ không thật định cư ở linh giới. Những mũi tên ngầm này ta tự có phòng bị, không cần nhị vị đạo hữu quan tâm, dù sao nếu không có lực lượng báo thù, ta cũng sẽ không lựa chọn hiện thân vào lúc này. Bảo Hoa lúc này nói với vẻ mặt tự tin. Cho dù còn chưa chân chính đối đầu với đám người Lục Cực, hiện tại nàng đã có thể đoán được đối phương sẽ dùng một số thủ đoạn. Năm đó nếu không phải do sơ suất, thất bại phòng bị, đám người Lục Cực căn bản không thể vây khốn nàng. Đạo hữu đã nói đến mức này, ta và Mạc huynh tất nhiên là nguyện ý tin tưởng, nhưng mà... Lúc này Ngao Khiếu gật đầu, nói với Bảo Hoa một câu, sau đó chuyển chủ. Đề, nhìn về phía Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc tiểu hữu đưa điều kiện cho ma tộc là để cho hai tộc nhân yêu trở thành trung chuyển của đại quân ma tộc. Nguy hiểm trong đó không nhỏ, ta muốn nghe một chút ngươi có kế hoạch cụ thể không? Mặc kệ cho đại quân ma tộc tập kết ở trong cảnh nội là rất dễ dàng mang đá đập chân mình đấy, Ngao Khiếu đối với cái này không thể không cực kỳ thận trọng. Kế hoạch tất nhiên là có, hơn nữa cũng không phức tạp. Lạc Hồng nghe vậy mỉm cười, đưa tay liền vung ra một mảnh ngũ sắc hà quang, làm nó tụ lại trên không trung, liền biến thành một tấm địa đồ lập thể biểu hiện xung quanh Thiên Linh Thành. Mời hai vị tiền bối xem, Thiên Linh Thành nơi này vốn là nơi ma ban dày đặc, chờ tương lai tất cả thông đạo lưỡng giới quán thông, chỉ riêng chỗ này cũng đủ cung cấp cho đại quân ma tộc thông hành. Cho nên, Lạc Mỗ dự định ở trong tầm bắn của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, để đại quân ma tộc tập kết. Hơn nữa bố trí một tòa truyền tống pháp trận cỡ lớn, cách một đoạn thời gian sẽ đem những ma tộc này truyền tống đến bên ngoài nhân yêu hai tộc. Kể từ đó, Lạc Mỗ đoán được đại quân ma tộc trong địa phương tập kết, không dám cũng không thể gây ra nhiễu loạn gì. Nguyên lai Lạc tiểu hữu mấy trăm năm nay hao tâm tốn sức xây thành bảo này, đúng là vì cái này. Mưu đồ lần này đúng là nhìn xa trông rộng. Mạc Giản Ly lúc này tay vuốt râu bạc trắng, gật đầu tán thán nói. Tiền bối quá khen, Lạc Mỗ đây cũng là may mắn gặp được dịp này, lúc trước quyết định luyện chế đến thiên tinh bảo của Chí Dương Tinh, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Hồng lập tức khiêm tốn một câu nói, hừ, lời này nói chỉ sợ quỷ cũng không tin, thành lũy chiến tranh khổng lồ như vậy cho dù là ta năm đó đảm nhiệm thủy tổ. Trước khi luyện chế đều phải suy nghĩ kỹ lại, làm sao có thể tùy ý như ngươi nói. Bảo Hoa nghe vậy âm thầm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên chỉ coi như Lạc Hồng đang che giấu trí kế của mình. Bảo Hoa nàng mới sẽ không mắc lừa. Nhị vị đạo hữu còn có vấn đề gì khác không? Nếu như không có, xin mau chóng cho ta một câu trả lời thuyết phục. Đối với chuyện kết minh hoàn toàn do Lạc Hồng dẫn dắt, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu hai vị đại thừa tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả, lúc Bảo Hoa mới nghe cũng tương đối kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ Lạc Hồng làm những sự tình kia, nàng rất nhanh liền bình phục tâm tình. Người phi thường từ trước đến nay sẽ làm một ít chuyện phi thường, chỉ cần điều kiện đáp ứng không thay đổi, liền không quan trọng. Việc này quá lớn, ta cùng với Mạc huynh còn phải thương nghị kỹ lưỡng mấy ngày. Như vậy đi, một tháng sau, chúng ta nhất định sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Sau khi cùng Mạc Giản Ly liếc nhau, Ngao Khiếu chắp tay nói với Bảo Hoa. Được, vậy một tháng sau ta lại đến. Dứt lời, Bảo Hoa cũng không lưu lại, quanh thân cánh hoa màu hồng cùng một chỗ, liền cùng Bảo Quang cùng Ma Ngạc biến mất ở trong điện. Từ khí tức không gian đến xem, hiển nhiên là nàng đã bày ra hậu thủ dịch chuyển rời đi trước khi tới đây. Như vậy, đã đủ để dự phòng tuyệt đại đa số không gian cấm chế rồi. Lạc tiểu hữu, hiện tại chỉ còn ba người chúng ta, có thể nói rõ một chút cam đoan lúc trước của ngươi không? Bảo Hoa vừa đi, Mạc Giản Ly đầu tiên là liên tiếp vung ra vài đạo cấm chế, sau đó liền một mặt ân cần hỏi. Dù sao theo như lời Lạc Hồng nói, kết minh với ma tộc quả thật có muôn vàn chỗ tốt, nhưng cũng có một vấn đề chí mạng. Đó chính là nếu ma tộc thật sự muốn đứng vững gót chân ở linh giới, bọn họ có thể xem như dẫn sói vào nhà. Điều này rất giống với vương triều phong kiến trong phàm nhân, khi đối mặt với dân tộc du mục cường đại, đều là không sợ đối phương đến đánh cướp, chỉ sợ đối phương chiếm đất không đi, thay đổi triều đại. Mạc tiền bối, trên đời này không có chuyện 10 phần 10, Lạc Mỗ cũng không cách nào khẳng định ma tộc sẽ không ở lại linh giới, chỉ có thể nói xác suất phát sinh chuyện này rất nhỏ. Lạc Hồng đương nhiên có thể khẳng định, nhưng hắn không thể nói rõ, cho nên cũng chỉ có cố sức giải thích một chút. Dù sao, ở dưới nguy cơ của Minh Trùng Mẫu, cả tộc trốn đến linh giới chỉ là hạ sách. Mục đích hàng đầu của ma tộc tất nhiên vẫn là tiêu diệt Minh Trùng Mẫu, một lần vất vả vĩnh viễn giải quyết họa lớn này. Mục đích chủ yếu khi xâm lấn linh giới cũng là vì ma tộc muốn biểu lộ tình thế của các tộc trong linh giới nguy hiểm đến cùng là cấp bách đến cỡ nào, từ đó mà ép các tộc xuất lực ra tay. Mà Minh Trùng Mẫu cũng không phải chỉ có thể nuốt được khẩu vị của ma giới, môi hở răng lạnh, những đại tộc kia lựa chọn như thế nào tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trận chiến này nếu thắng, cho dù ma tộc không chịu buông tha địa bàn của mình, những đại tộc linh giới xuất lực kia cũng sẽ không đáp ứng. Nếu thua thì ma tộc toàn lực đào vong, hai tộc chúng ta không thể ngăn cản. Cho nên, chúng ta cùng thỏa hiệp, không bằng bây giờ kết minh. Xem ra Lạc tiểu hữu đã suy nghĩ cặn kẽ một phen, mới dẫn đầu việc này. Không sai, ở trên chuyện Minh Trùng Mẫu, bất luận thành bại, tộc ta cùng ma tộc kết minh đều là có ích vô hại, việc này coi như là. Ngao Khiếu chỉ là bởi vì vừa biết được những tin tức này, cho nên mới không thể nghĩ rõ ràng, nếu không chính hắn cũng không khó làm ra phán đoán tương đồng. Lập tức được Lạc Hồng nhắc nhở như vậy, hắn tất nhiên là lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó. Ân, việc này Lạc tiểu hữu ngươi trước không nên tuyên dương ra ngoài, lão phu còn cần cùng Thiên Nguyên bọn họ thông khí. Mạc Giản Ly lập tức cũng gật đầu đồng ý, Lạc Mỗ tự nhiên giữ kín như bưng. Lạc Hồng lập tức bảo đảm nói, lần này hai người chúng ta vốn là vì chúc mừng trận đầu thắng lợi của tiểu hữu, chém giết thánh tổ mà đến, nhưng trước mắt hiển nhiên là không có thời gian rảnh rỗi. Đây là hạ lễ, Lạc tiểu hữu cất kỹ, ta cáo từ Mạc huynh. Từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc, sau khi ném Lạc Hồng, Ngao Khiếu liền cùng Mạc Giản Ly bay lên trời, từ trước đến giờ đâm ra hai cái lỗ lớn, độn ra đại điện. Lạc Hồng thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng, phất tay thi pháp bổ sung hai cái lỗ lớn. Đúng lúc này, một đạo ngân mang từ trước ngực nàng thoát ra, hóa thành bộ dáng ngân tiên tử. Lạc tiểu tử, thật không nghĩ tới, việc này thật đúng là để ngươi làm xong. Ha ha, cũng là may mắn, một ít ý nghĩ năm đó của Lạc Mỗ vẫn là quá đơn giản, may mắn về sau nắm giữ cơ hội đền bù. Trong ngoại giao tộc đàn, thực lực vĩnh viễn đứng đầu, nếu không có Chí Dương Thiên Tinh bảo, suy nghĩ của Lạc Hồng dù tốt đến đâu, cũng chỉ là một hồi nói suông. Nhưng lão tổ trong tộc các ngươi thật là keo kiệt, ngươi lập nhiều công như vậy, chỉ cho một cái hộp ngọc, mau nhìn xem bên trong là cái gì. Ngân tiên tử sớm đã quen Lạc Hồng khiêm tốn, dù sao hỏi chính là may mắn, cho nên so sánh với nhau, nàng lập tức càng muốn biết Ngao Khiếu đưa tặng hạ lễ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không thèm để ý tới khẩu vị của ngân tiên tử, thổi ra một ngụm linh khí, liền bỏ linh phù phong ấn hộp ngọc đi, nhân tiện mở nắp hộp ra. À, lại là cái này, lần này Ngao Khiếu tiền bối quả thực là chảy máu lớn. Sau khi nhìn rõ linh vật trong hộp ngọc, Lạc Hồng vốn cũng không có chờ mong gì, lại lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đây không phải là một khối cổ ngọc sao, có gì đặc thù sao? Nhìn qua một khối ngọc bội hình sói trắng bạc trong hộp, ngân tiên tử có chút khó hiểu hỏi thăm. Nếu ta không nhìn lầm, ngọc này chính là thất tinh linh ngọc trong truyền thuyết. Chỉ có ngân nguyệt lang tộc thức tỉnh thất tinh nguyệt thể cũng tu luyện tới cảnh giới đại thừa mới có thể ngưng tụ ra một khối trong cơ thể. Lạc Hồng trực tiếp nói ra lai lịch của thất tinh linh ngọc. Bản tiên tử nhớ rõ Ngao Khiếu chính là thất tinh nguyệt thể, khối linh ngọc này chẳng phải là hắn. Ngân tiên tử lúc này trừng hai mắt, trong lòng nói toạc ra. Ha ha, tiên tử nghĩ lầm rồi, ngọc này hoàn toàn không có khí tức của Ngao Khiếu tiền bối, có lẽ là di vật tiền bối trong Ngân Nguyệt Lang tộc lưu lại. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng vội vàng mở miệng giải trừ hiểu lầm của Ngân tiên tử. Thì ra là thế, vật này có tác dụng gì? Không phải chính là hiếm thấy đấy chứ? Ngân tiên tử một bên trong lòng nói như vậy mới đúng, một bên lại mở miệng hỏi. Tự nhiên là có tác dụng lớn, thất tinh nguyệt thể có thể trợ giúp người có được càng dễ tiến giai đại thừa. Mà nó cô đọng linh ngọc thì cũng có công hiệu giống nhau, 8-9 phần 10 có thể giúp người ngộ đạo, rất có giá trị nghiên cứu. Phương hướng tu luyện trọng yếu nhất sau khi đại thừa, tham ngộ pháp tắc, tất cả thủ đoạn có thể phụ trợ ngộ đạo đều có giá trị nghiên cứu của Lạc Hồng. Truy tìm bản chất của nó sẽ trợ giúp Lạc Hồng hoàn thiện phương pháp khoa học tu tiên của hắn. Vậy đối với ngươi hiện tại không có giá trị thực tế gì, dù sao tiểu tử ngươi hiện tại tìm hiểu pháp tắc đã đủ nhiều. Ngân tiên tử nghe vậy lập tức có chút ghét bỏ mà nói, vậy cũng không phải, mời tiên tử xem. Lạc Hồng lập tức cũng không giải thích nhiều, mà là chỉ kiếm một chút, đem ngọc này tế đến không trung, liền mở ra huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm. Theo một vệt kim quang đánh ra, không có vào thất tinh linh ngọc, thiên địa nguyên khí trong đại điện lập tức chen chúc lao tới. Không bao lâu sau, một con ngân lang khí tức mạnh mẽ xuất hiện trước người Lạc Hồng. Toàn lực thi triển tạo ra động tĩnh quá lớn, nhưng tiên tử nhìn đến đây, hẳn là cũng có thể minh bạch. Sau khi điều khiển ngân lang đi tới dưới chân ngân tiên tử, nâng ngân lang lên bay vài vòng, Lạc Hồng lập tức nói. Đương nhiên, bổn tiên tử cũng không ngốc, đây không phải là thủ đoạn tương tự với quang âm huyễn thân của ngươi sao. Có nên bổn tiên tử gọi ngươi trước vài tiếng, Độc Long đại nhân, quen thuộc không? Ngân tiên tử một lời nói toạc ra bản chất của ngân lang, hơn nữa còn đoán được bước tiếp theo của Lạc Hồng. Ha ha, biết Lạc mỗ là tiên tử. Lạc Hồng có thể thông qua thất tinh linh ngọc, ngưng tụ ra quang âm huyễn thân của Ngân Nguyệt Yêu Lang, tự nhiên có thể mượn Long Châu của Độc Long làm được chuyện tương tự. Chỉ cần nghĩ tới điều này, ngày sau hắn sẽ dùng thân phận gì để lẻn vào ma giới, cũng không khó để đoán ra. Nói đến Độc Long, Lạc Hồng lấy được chiến lợi phẩm trong trận chiến này, còn chưa kịp kiểm kê, xử lý một phen đây. Chờ một tháng này trôi qua, chắc chắn hắn sẽ lại bận rộn, cho nên nhất định phải giải quyết trước đó mới được. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng liền lật tay một cái, đầu tiên là lấy huyền thiên tàn bảo từ ngôn đỉnh ra ngoài. Bảo vật này tuy là bảo vật ma đạo, nhưng tiên ma vốn có thể chuyển hóa, chỉ là cái trước tương đối khó mà thôi, cho nên nó cũng không gây trở ngại Lạc Hồng sử dụng bảo vật này. Trải qua nhiều ngày luyện hóa thiên lang thần hỏa, thần thức lạc ấn trong đỉnh sớm đã bị xóa đi. Mà từ ngôn đỉnh khôi phục trạng thái vô chủ, mặt ngoài vô số cổ văn liền tự hành dựa theo quy luật nào đó lưu chuyển, nhìn huyền diệu dị thường. Chỉ tiếc hiện tại nó không trọn vẹn, những cổ văn này lưu chuyển cũng không liền mạch, nếu không có lẽ sẽ có một ít phát hiện cũng không chừng. Pháp tắc của đỉnh này có chút ý tứ ngôn xuất pháp tùy, tính thực dụng khá cao, sau khi chữa trị ta có thể giữ lại dùng. Tu bổ huyền thiên linh bảo cũng không phải chuyện dễ dàng, sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng chỉ xếp nó vào trong kế hoạch, sau đó liền thu vào. Theo linh quang lần nữa lóe lên, thải quang tháp bị phong cấm liền, thay thế vị trí của Tử Ngôn đỉnh, tích tắc chuyển động ở trước người Lạc Hồng. Bảo vật này mặc dù cũng là huyền thiên tàn bảo thuộc tính không gian, nhưng khác với phá thiên thương chính là nó chủ yếu có được một bộ phận động thiên trong pháp tắc không gian, cũng không phải là cắt chém. Cho nên, thần thông của cả hai mới có thể một trời một vực. Bất quá như thế cũng tốt, nếu luyện bảo vật này vào U Minh động thiên, Hoàng Tuyền quỷ thủ của ta hơn phân nửa sẽ đại thành. Sau khi tự nói mấy câu, Lạc Hồng liền sắp xếp xong chỗ dùng cho thải quang tháp. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1399, nhận lấy là chó. Sau khi thu hồi thải quang tháp, Lạc Hồng lật tay lấy ra một hộp gỗ màu trắng ngà, thần thức vừa tiếp xúc, nhất thời có hai cỗ lực lượng băng nóng lộ ra, ngăn trở thần thức xâm nhập dò xét. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng liền bỗng nhiên tăng lớn thần thức phóng ra, khiến cho hai bên hộp gỗ phân biệt xuất hiện hai phù văn cấm chế một lam một hồng. Sau một cái chớp động, hai phù văn này liền ầm ầm vỡ vụn thành rất nhiều điểm sáng, lập tức khiến cho thần thức Lạc Hồng thuận lợi thăm dò vào trong hộp gỗ. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới chính là, hộp gỗ này chính là một kiện bảo vật tu di, lối vào duy nhất còn bị người dùng 13 loại cấm chế thượng cổ phong ấn lại. Chỉ nhìn khí tức, 13 đạo cổ cấm chế này, mỗi một đạo đều cực kỳ lợi hại. Tu sĩ hợp thể bình thường không tốn thời gian mấy trăm năm minh tư phá giải, căn bản đừng nghĩ đến việc phá giải một đạo. Tuyệt đối không sai, hộp gỗ này chính là dị bảo của ma giới, Trấn Ma Tỏa. Hộp này đặc thù như vậy, Lạc Hồng tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó. Ồ, khí tức của hộp này rất cổ quái, có chút giống với đồng loại của bổn tiên tử, lại có chút không giống. Lạc tiểu tử, đây là bảo bối gì vậy? Sau khi bay một vòng quanh hộp gỗ, Ngân tiên tử lộ vẻ nghi ngờ vò đầu nói. Nếu Lạc mỗ không nhìn lầm, bảo vật này có tên là Trấn Ma Tỏa, chính là một kiện bảo vật bên trong chứa hai khí âm dương hỗn độn, chưa diễn biến hoàn thành. Còn bên ngoài 13 tầng thượng cổ cấm chế này, nghe nói là do một vị đại tông sư ma giới tinh thông trận pháp chi đạo, Hậu Thiên Minh ấn đi lên. Tuy rằng uy lực những cấm chế này không nhỏ, nhưng so sánh với bản thân bảo vật này có hai khí hỗn độn thì không đáng nhắc tới. Bảo vật này nếu là huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh, vậy cho dù là chân tiên bình thường cũng bị nhốt ở trong đó, không có thủ đoạn tương ứng cũng sẽ thúc thủ vô sách. Trước mắt, cũng chỉ có thể vây khốn tồn tại cấp bậc đại thừa. Lạc Hồng lộ vẻ tiếc nuối trả lời. Thái sơ chi khí chỉ có thể chữa trị huyền thiên linh bảo, lại không thể trợ giúp. Nó diễn hóa, nếu không bảo vật này ngày sau dùng để đối phó Mã Lương cũng không tệ. Hai khí hỗn độn, đây chính là đồ tốt đấy. Một khi dùng cho tu luyện, tương đương với tiên đan linh dược, có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực tu vi. Ngân tiên tử nghe vậy, con mắt sáng lên, càng có hứng thú nói. Hỗn độn nhị khí đích xác diệu dụng rất nhiều, dù hiện tại Lạc mỗ không dùng được, nhưng chờ ngày sau tiến giai đại thừa, cũng có thể bằng vào trong thời gian ngắn nhất, bổ túc pháp lực tu vi nhược điểm. Sở dĩ huyết quang vội vã muốn đánh vào linh giới, cũng là bởi vì Lục Cực đã tìm hiểu Trấn Ma Tỏa trong tay hắn. Hắn vì tự vệ, mới nhu cầu cấp bách hỗn độn nhị khí đến nhanh chóng tăng lên tu vi. Mà muốn từ trong Trấn Ma Tỏa rút ra hỗn độn nhị khí, nhất định phải mượn nhờ một chỗ linh địa đặc thù của linh giới. Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì kia đối với ta mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng mà nếu muốn yên tâm rút ra, vẫn cần trước giải quyết hai lão gia hỏa ở đây. Dứt lời, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, ngưng tụ ra một bộ hóa thân thần niệm không khác Ngân tiên tử là bao. Ngay sau đó, thân hình bộ thần niệm hóa thân khẽ động, bọc lấy một tầng ánh bạc phá vỡ cấm chế bên ngoài vào trong. Dựa vào thần niệm chi khu đặc thù cùng không gian pháp tắc che chở, hắn rất nhanh xuyên qua tầng thứ nhất cấm chế, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Mãi cho đến sau tầng thứ 10, Lạc Hồng mới cảm ứng được một cỗ khí tức nguyên thần, từ đó ngừng lại. Chỉ thấy, đây là một không gian tối tăm mờ mịt, ngũ sắc lưu quang bên trong chớp động hỗn loạn, hiển nhiên là một loại huyễn thuật cấm chế nào đó. Đối với việc này, Lạc Hồng không có chút bối rối nào, ánh mắt đảo qua bốn phía một lượt, sau đó liền chắp tay nói, tiền bối không cần ẩn giấu nữa, xin hãy hiện thân gặp mặt. A, à, thần thức tiểu bối ngươi lại xuất chúng như thế, xem ra là thật sự phát hiện được lão phu tồn tại, mới dừng lại ở trong tầng cấm chế này. Cùng với một giọng nói già nua, chỗ không gian mà Lạc Hồng đối mặt đột nhiên hiện ra một đoàn lục mang, ngay sau đó một lão giả mặc trường bào màu xanh sẫm liền hiện thân ra. Lão giả này có hai hàng lông mày dài, khuôn mặt thon gầy, trên đầu búi tóc hình tam giác, một khúc cây dài vài tấc màu vàng được cắm ngang phía trên. Áo choàng trên người còn thêu một ma tượng ba đầu sáu tay dữ tợn, nhìn khá cổ quái. Xin hỏi tên họ tiền bối. Sợ dọa đến lão ma này, Lạc Hồng liền không trực tiếp gọi tên thật của hắn. Lão phu Sa Kỵ cung kính, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể lấy được Trấn Ma Tỏa này. Lão giả áo lục lập tức tràn đầy vẻ hoài nghi hỏi thăm. Lạc mỗ biết tiền bối muốn thăm dò cái gì, bất quá không cần phiền toái như thế. Bảo vật này chính là Lạc mỗ đoạt được từ trong tay huyết quang. Đối mặt với lão giả, Lạc Hồng trực tiếp mỉm cười nói, hoang đường, Trấn Ma khóa lưu truyền nhiều năm ở ma tộc ta, người nào đạt được thánh tổ của hắn mà không mang theo bên người, tiểu bối như ngươi đừng nói với lão phu, ngươi đã giết chết huyết quang kia rồi. Sa Kỵ cung nghe vậy liền nổi giận nói, Hiện tại hắn càng thêm hoài nghi Lạc Hồng là người do huyết quang phái tới gài bẫy hắn. Vì vậy, trong khi nói chuyện quanh thân liền cuốn lên một cỗ cuồng phong, lập tức thân hình khẽ động, liền bước đến gần Lạc Hồng, đưa tay bắt lấy cổ của hắn. Sau một khắc, hai mắt của hắn thình lình biến thành màu huyết hồng, nương theo huyết tinh khí giống như hung thú man hoang phóng lên tận trời, sau lưng lập tức hiện ra một đạo ma ảnh màu máu. Nói, huyết quang phái ngươi tới đây là có mục đích gì? Sa Kỵ cung kính thu tay lại, vừa ép hỏi Lạc Hồng. Lạc Mỗ quả thật thiếu chút nữa đã tiêu diệt huyết quang, chỉ có điều hắn ở thời khắc sống còn đã chạy thoát được phần lớn nguyên thần, lúc này mới không thành công. Lạc Hồng lúc này lại giống như không cảm nhận được bất kỳ áp lực gì, vẫn như Vân Lam Phong nói. Ừ, tiểu bối nguyên thần tu vi quả thật kinh người, bất quá trừ phi huyết quang chính là thân thể trọng thương, nếu không làm sao có thể không phải là đối thủ của ngươi. Sa Kỵ cung kính hừ lạnh một tiếng, sau đó bực tức thu tay phải lại. Thật trùng hợp, huyết quang mà Lạc Mỗ gặp chính là thân thể trọng thương. Nhìn dáng vẻ của tiền bối, chắc là bị vây ở đây rất lâu, hơn phân nửa cũng không biết một vòng ma kiếp mới đã bắt đầu rồi nhỉ. Lạc Hồng trực tiếp thuận theo lời của hắn nói. Cái gì? Thánh tế đã bắt đầu, lão phu lại bị nhốt lâu như vậy. Sa Kỵ cung kính nghe vậy lập tức cả kinh. Nếu không phải ma kiếp, chẳng lẽ tiền bối cho rằng một tu sĩ nhân tộc như Lạc Mỗ sẽ đi vào ma giới hay sao? Mặt khác, nếu như tiền bối bên kia đã tới, cũng không cần phải trốn tránh tránh. Nói xong, Lạc Hồng liền quay đầu sang một bên, hướng về một chỗ trống. Tiểu bối, xem ra ngươi cũng không sợ hãi nha. Ô quang lóe lên, một đại hán uy nghiêm mặc hắc giáp, mặt mũi đầy râu quai nón hiện ra. Lạc Mỗ tới đây bất quá là một đạo thần niệm hóa thân, hủy cũng không có quan hệ gì, nhưng hai vị tiền bối tự do có thể nắm giữ ở trong tay Lạc Mỗ. Cho nên, Lạc Mỗ thật sự không biết mình nên sợ cái gì. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói với đại hán mặc giáp đen, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Nghe nói lời ấy, ánh mắt Sa Kỵ cung nhất thời lại trở nên bất thiện. Đúng vậy. Lạc Hồng cũng không che giấu, hai lão già này bị phong ấn nhiều năm như vậy, sớm đã không còn tu vi đại thừa năm đó. Thực lực có thể so với hóa thân của thánh tổ, hắn tất nhiên là không cần khách khí. Nhìn xem, ngươi tới đây có mục đích gì? Giờ phút này hai mắt đại hán mặc giáp đen phong tà nhíu lại hỏi thăm. Lạc Mỗ tất nhiên là vì thăm dò bảo vật này mà đến. Nghe Sa Kỵ tiền bối nói, tựa hồ biết rất nhiều về nó, kính xin tiền bối nói cho một chút. Lạc Hồng biết rõ Sa Kỵ cung, phong tà và huyết quang tam ma, chính là đại ma thời thượng cổ thi triển phân nguyên trảm thi đại pháp biến thành, cho nên đối với bọn họ, cũng không muốn giết chết. Xe ngựa cung kính cùng phong tà liếc nhau, sau đó nói cho Lạc Hồng biết lai lịch của khóa chấn ma cùng hai khí hỗn độn. Quả nhiên là đang dụ dỗ ta động tâm với hai khí hỗn độn, ha ha, vậy thì như các ngươi mong muốn. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng liền mở miệng nói, ồ, hóa ra hai khí hỗn độn trong chấn ma tỏa này còn có thể lấy ra, không biết nhị vị tiền bối có biết bí thuật tương ứng không? Bí thuật chúng ta đương nhiên biết, chỉ bất quá dựa vào cái gì không công truyền thụ cho ngươi. Phong tà lạnh lùng nói, ha ha, tiền bối cần gì phải cố làm ra vẻ, nếu như hỗn độn nhị khí này bị Lạc Mỗ rút đi, cơ hội thoát khốn của các ngươi tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là hành động cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ nhị vị tiền bối có lý do cự tuyệt sao? Lúc này Lạc Hồng vẻ mặt tràn đầy tự tin nói, hừ, tiểu bối ngươi thật đúng là ăn chắc lão phu và phong huynh. Nhưng mặc dù ngươi nói không sai, nhưng hai khí hỗn độn kia chính là mấu chốt để hai người chúng ta khôi phục tu vi, nhưng lại không thể đưa toàn bộ cho ngươi. Sa Kỵ cung kính lập tức, nhưng lại nửa bước không nhường đường. Chuyện này dễ nói, Lạc Mỗ vốn cũng không phải là người thích độc chiếm, chúng ta liền vỗ tay thề, đem những hỗn độn nhị khí này chia cắt là được. Nghe lời ấy, nhị ma đầu tiên là rất ngoài ý muốn, nhưng lập tức phản ứng lại, cho rằng Lạc Hồng chỉ là muốn có được hỗn độn nhị khí phụ trợ tiến giai đại thừa, lúc này mới hào phóng như thế. Nếu Lạc tiểu hữu có thành ý như vậy, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Trầm ngâm một lát, Sa Kỵ cung kính liền duỗi tay phải ra nói, Phong Mỗ sớm đã muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi, đến. Phong Tà thấy thế cũng không do dự nữa, vươn tay phải ra. Lạc Hồng lúc này cũng giơ cánh tay phải lên, nhưng nhị ma cũng không phát hiện, giờ phút này đáy mắt hắn hiện lên một tia kim mang. Ba tiếng bang bang bang vang lên, ba người đồng thời thu trưởng trở về. Rất tốt, Lạc tiểu hữu, Lão Phu sẽ truyền thụ bí thuật rút ra hỗn độn nhị khí cho ngươi. Chờ sau khi ngươi ra khỏi nhà thì xin hãy mau chóng ra tay, nếu không thì đợi đến khi thánh tế tiến vào hậu kỳ, ngươi sẽ rất khó che giấu được động tĩnh lúc rút. Dứt lời, Sa Kỵ cung kính điểm nhẹ mi tâm, hút ra một viên quang đoàn màu xanh sẫm, sau đó ném về phía Lạc Hồng. Đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, vãn bối nhất định không phụ ủy thác. Sau khi đón lấy chùm sáng, Lạc Hồng chỉ hơi xác nhận, liền giống như không thể chờ đợi được nữa quay trở về đường cũ. Mà ngay khi bóng dáng Lạc Hồng biến mất, trên mặt Sa Kỵ cung và Phong Tà vốn đang thành kính cười liền nhanh chóng âm trầm xuống. Cũng may kẻ này đủ tham, nếu không hắn tiện tay ném chấn ma tỏa đi, chúng ta sẽ khó có thể lại thấy ánh mặt trời. Sa huynh quá lo lắng rồi, trên đời này có mấy ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của hai khí hỗn độn chứ? Bất quá, lần này có thể thuận lợi như vậy, may mắn là có huyết quang, làm tiểu tử này ngộ nhận chúng ta trọng thương, sau đó đều rất dễ đối phó. Phong Tà lập tức cười lộ ra hàm răng. Đừng khinh thường, mặc dù huyết quang là phế vật, nhưng tu vi nguyên thần của kẻ này quả thật kinh người, ta và ngươi liên thủ mới có thể thắng được hắn. Sa Kỵ cung đột nhiên nghiêm mặt nói, chuyện này ta tự nhiên biết, ta về bản thể truyền tin trước. Phong Tà tùy ý gật đầu nhẹ, sau đó quay người hướng cấm chế tầng dưới bỏ chạy. Bản thể của hắn và Sa Kỵ cung đều bị nhốt trong hỗn độn nhị khí, nơi đây đều là hóa thân thần niệm miễn cưỡng chạy ra. Huyết quang, trước khi lão phu tìm được ngươi, ngươi phải sống thật tốt cho lão phu. Sa Kỵ cung kính tự nói một câu, sau đó cũng độn quang lên. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ cũng không có phát hiện, lòng bàn tay phải của mình không hiểu sao lại nhiều ra một phù văn màu vàng. Theo linh quang chớp động, càng ngày càng trở nên mông lung, sau mấy tức đã triệt để không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, trong thiên linh điện, một đạo thân hình xinh xắn đột nhiên độn ra hộp gỗ màu trắng, trực tiếp chui vào trong đan điền Lạc Hồng. Thế nào? Thế nào? Trong hộp này có cái gì? Kèm theo giọng nói như chuông bạc của Ngân Tiên Tử, Lạc Hồng lúc này mở hai mắt ra. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ hỗn độn nhị khí ra, chính là hai lão ma bị phong ấn. Lạc Hồng kinh ngạc nói, lão ma, ngươi không có giết bọn họ sao? Ngân Tiên Tử kỳ quái hỏi, vừa rồi nàng cũng không cảm ứng được một chút động tĩnh đấu pháp. Bản thể của bọn họ ở sâu trong trấn ma tỏa, nơi đó không phải hóa thân thần niệm có thể đi. Hơn nữa, hai lão ma này tu luyện lâu như vậy mới đạt được tu vi đại thừa, giết chết dễ dàng như vậy không khỏi có chút đáng tiếc. Lạc Hồng lắc đầu nói, đáng tiếc, Lạc tiểu tử, ngươi lại có chủ ý gì xấu rồi. Ai ấu, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho bổn tiên tử. Ngân Tiên Tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng nàng rất nhanh dựa vào sự quen thuộc đối với Lạc Hồng hiểu ra, lập tức vẻ mặt khó chịu hỏi thăm. Ha ha, cũng không có gì không thể nói, đây không phải là muốn đi ma giới tiến giai sao, hai lão già này vừa lúc có thể thu làm chó. Đúng vậy, Lạc Hồng cũng không có ý định bội ước, nói tốt thì hai khí hỗn độn, hắn sẽ không thiếu một tia chia cho hai ma, để cho bọn họ khôi phục ít nhất tu vi đại thừa sơ kỳ. Bất quá, đến lúc đó hắn sẽ dùng cấm chế lưu tại trong cơ thể nhị ma, để cho bọn họ biết thần thức của mình kinh, khủng đến cỡ nào. Đúng vậy, chuyến đi ma giới, nhất định phải có không ít hộ pháp. Ngân Tiên Tử lập tức gật đầu đồng ý, không chút nghi ngờ Lạc Hồng có thể khiến cho hai vị thánh tổ ma tộc khuất phục hay không. Sau khi quen thuộc với bí thuật mà xe ngựa cung cấp, Lạc Hồng liền thu trấn ma tỏa lại lấy ra những pháp bảo chữ vật của huyết quang, nguyên sát và độc long. Chỉ là chọn ra một số thứ hữu dụng với hắn, Lạc Hồng liền ném tất cả còn lại cho hóa thân ma đạo. Về phần tài liệu luyện chế thân thể độc long, trước mắt hắn cũng không rảnh rỗi để luyện chế, cho nên sau khi lấy đi Long Châu cùng túi độc, liền đem phần còn lại đưa vào trong vòng ngọc chữ vật, chuẩn bị giao cho luyện khí sư Thiên Linh Thành, nhờ bọn họ luyện chế ra vài món ma giáp ma binh. Mà nguyên thần độc long hiện tại còn kém chút hỏa hầu, vì vậy ý niệm trong đầu Lạc Hồng vừa chuyển, liền phất tay đánh ra một vòng hắc vụ trước người. Đợi sau khi trái tim hóa thành một cánh cửa, hắn liền cất bước đi ra. Trước mắt hoa lên, Lạc Hồng liền đi tới trong một sơn cốc ở bên trong U Minh Động Thiên. Bàn tay khẽ đảo, hồ lô tím đen thu nguyên anh của Nguyên Sát liền được Lạc Hồng tế ra. Chỉ thấy gã bay đến giữa không trung, miệng hồ lô đột nhiên đảo một cái, một đoàn ô quang liền phun ra, rơi vào giữa một tòa pháp trận. Dường như cảm ứng được khí tức Nguyên Sát ma anh, tòa đại trận này lập tức sáng lên một đạo linh quang tái nhợt. Sau đó chỉ nghe một trận ầm ầm nổ mạnh, Trên núi lớn xung quanh có một cỗ xà cốt cực kỳ khổng lồ chậm rãi di động. Nghe được động tĩnh, Nguyên Sát cùng thân hình ma anh giống y hệt lập tức nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh lại yên lặng lại. Nguyên Sát tiền bối nếu tỉnh lại, cần gì phải giả bộ ngủ, Lạc Mỗ đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút chuyện của Hắc Ma Phong đây. Lạc Hồng chắp tay phi độn giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống ma anh đạo không nhúc nhích. Chương 1400, Nguyên Sát đáng yêu. Hắc Ma Phong, ngươi từ nơi nào biết được cái tên này? Không hề nghi ngờ, Hắc Ma Phong đối với Nguyên Sát mà nói cũng có ý nghĩa cực kỳ đặc thù, vừa nghe vậy, sắc mặt nàng liền nghiêm nghị đứng lên. Không dối gạt tiền bối, Lạc Mỗ cùng Bảo Hoa tiền bối quen biết, chuyện có quan hệ Hắc Ma Phong chính là nàng lộ ra trước đó. Lạc Hồng không nhanh không chậm nói, ngươi là thủ hạ của Bảo Hoa tỷ tỷ. Không có khả năng, Bảo Hoa tỷ tỷ sẽ không đối xử với ta như vậy. Nguyên Sát nghe vậy lập tức cau mày nói. Lạc Mỗ đương nhiên không phải thủ hạ của Bảo Hoa tiền bối, mà là đối tượng hợp tác của nàng. Lạc Hồng lập tức thẳng thắn trả lời, lúc trước hắn vốn định đem chuyện Nguyên Sát nói cho Bảo Hoa, để cùng nàng thẩm vấn. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong ảo cảnh ký ức, hắn mới biết được ba người Bảo Hoa, Nguyên Sát và Lục Cực quen biết từ thuở nhỏ, trước đây quan hệ tâm đầu ý hợp, nên tạm thời đổi chủ ý. Hợp tác, bằng ngươi cũng xứng. Nguyên Sát lập tức đánh giá Lạc Hồng, khinh thường nói. Chỉ là một bại tướng dưới tay, cũng không có tư cách ở trước mặt Lạc Mỗ phát ngôn bừa bãi, xem ra tiền bối còn không có biết rõ ràng tình cảnh của mình à. Vừa dứt lời, sắc mặt Lạc Hồng chợt lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết, hơn 10 sợi xiềng xích bằng xương trắng từ dưới chân bắn ra, trong nháy mắt đã trói Nguyên Sát ma anh lại. Sau một khắc, cốt diễm âm lãnh màu trắng liền thuận theo xiềng xích đốt tới trên người Nguyên Sát. Một cỗ cực hàn xâm nhập vào thần hồn lập tức khiến cho y kêu lên thảm thiết. Nếu không phải bị một kích bất thình lình kia gây thương tích, ngươi không có khả năng bắt được ta. Rất hiển nhiên, Nguyên Sát rất không cam lòng đối với chuyện bị Lạc Hồng bắt giữ, lập tức cố nén đau nhức kịch liệt của nguyên thần hô lớn. Hừ, Chí Dương Thiên Tinh Bảo vốn là do Lạc Mỗ luyện, tiền bối thua cũng không oan một chút nào. Chuyện của Hắc Ma Phong, ngươi bây giờ không muốn nói cũng không sao. Đệ tử kia của ta ngươi lại phải cho một công đạo, nếu không Lạc Mỗ cũng sẽ không khách khí giống như hiện tại. Bởi vì quan hệ đặc thù giữa Nguyên Sát và Bảo Hoa, Lạc Hồng mới không có đãi ngộ khách quý cho Độc Long, nhưng kiên nhẫn của hắn cũng có hạn. Ha ha, tiểu nha đầu kia không ở trong tay của ta, nếu ngươi muốn biết, còn phải đi hỏi Lục Cực tỷ tỷ. Nguyên Sát lúc này vẫn không chịu thua, miễn cưỡng nặn ra một tia cười lạnh nói. Ngươi đem chuyện hóa ma linh diễm nói cho Lục Cực. Đây cũng không giống như là chuyện mà những thánh tổ ma tộc các ngươi có thể làm ra. Lạc Hồng lập tức hoài nghi nói, lại tình như tỉ muội, giữa Nguyên Sát và Lục Cực cũng không thể tùy ý chia sẻ cơ duyên. Bất quá là để cho Lục Cực tỉ tỉ hỗ trợ bắt người từ nhân giới mà thôi, đối với ta mà nói cũng chỉ là chuyện một câu nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyên Sát tiếp tục nhịn đau nói, thì ra là Lục Cực ra tay, đa tạ tiền bối phối hợp. Làm cho Nguyên Sát rất bất ngờ chính là Lạc Hồng lại dễ dàng tin tưởng lời nói của nàng, dứt lời, còn bấm niệm pháp quyết thu hồi cốt diễm màu trắng. Điều này khiến cho những người phía sau nàng chuẩn bị một đống lời nói có ý tứ khác, không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Ngươi động tay động chân gì ta vậy? Nguyên Sát kinh ngạc nói, đồng thời dò xét bản thân. Hiển nhiên, nàng cho rằng Lạc Hồng ở lúc nàng hôn mê, ở trên người nàng hạ một ít cấm chế, lúc này mới có thể phán đoán lời nói thật giả của nàng. Nếu tiền bối không biết tình huống của đệ tử Lạc Mỗ, vậy ngươi cứ đợi ở đây đi. Chờ khi nào tiền bối muốn nói chuyện của Hắc Ma Phong, hô to ba tiếng Lạc Mỗ là đủ. Lạc Hồng lập tức cũng không làm sáng tỏ hiểu lầm của Nguyên Sát, dứt lời liền lắc mình độn ra khỏi U Minh Động Thiên. Lạc tiểu tử, ngươi tin tưởng lời của nàng như vậy sao? Ngân Tiên Tử vừa trở lại Thiên Linh Đại Điện, toàn bộ hành trình xem kịch liền khó hiểu hỏi thăm. Lạc Mỗ không phải tin tưởng nàng, mà là tin tưởng phán đoán của mình. Phân hồn của nàng ở nhân giới sớm đã bị Du Thiên Côn Bằng tiêu diệt, vốn không thể dễ dàng hạ giới, để cho những thánh tổ năm đó phái hóa thân tới nhân giới làm việc mới là việc đương nhiên. Tuy nói như vậy, nhưng để cho Lạc Hồng chân chính xác định, vẫn là Tử Linh ở nhân giới ngẫu nhiên gặp qua 6 cực phân hồn, sau đó bị nàng lừa gạt đến ma giới. Mà ngay lúc Lạc Hồng và Ngân Tiên Tử nói chuyện với nhau, Nguyên Sát bị giam giữ trong U Minh Động Thiên lại bắt đầu không an phận. Hừ, chỉ dựa vào một tòa đại trận cũng muốn vây khốn ta, tên tiểu tử nhân tộc này không khỏi quá không để ta vào mắt. Thấy Lạc Hồng Chân đi rồi, cũng xác định trong cơ thể không có bị hạ bất kỳ cấm chế gì, Nguyên Sát lập tức liền suy nghĩ nên như thế nào thoát khốn. Nàng giật giật xiềng xích bạch cốt trên người, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ma khí trên Nguyên Anh nhảy lên, một vòng ô quang thuận theo xiềng xích dũng mãnh lao tới đại trận. Nhưng mà, những ánh sáng đen này vừa mới chạm đến đại trận, trên dãy núi xung quanh liền vang lên tiếng nổ lớn. Nguyên Sát chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một hư ảnh cốt xà liền quấn lên thân thể Nguyên Anh của nàng. Chỉ hơi xoắn một cái, Nguyên Sát lộ ra thần sắc thống khổ vạn phần, ma khí ngưng tụ quanh thân cũng lập tức tán loạn ra. Bất quá, sau khi phá vỡ thần thông ma hóa của Nguyên Sát, hư ảnh cốt xà cũng không dây dưa nhiều, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Ha ha, thì ra là thế, trách không được yên tâm rời khỏi nơi đây như thế. Trận này đúng là dùng thi cốt chân linh bố trí, cho dù là thánh tổ bình thường cũng không khó vây khốn, đối phó trước mắt xác thực là dư xài. Bất quá, Nguyên Sát thất bại trong chốc lát, không những không giận mà còn lấy làm mừng, phảng phất như có thể nhìn thấy cảnh mình thoát khốn, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Không bao lâu, nàng liền há miệng phun ra một quang đoàn tối mịt. Nếu Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là chân nguyên pháp tắc đặc biệt của tu sĩ đại thừa. Khặc khặc khặc, người bên ngoài đối mặt với thi cốt đại trận chân linh này, có lẽ thật sự thúc thủ vô sách, nhưng ta tu luyện sát khí chi đạo, lại vừa vặn có thể ứng đối loại tình huống này. Mặc kệ tên kia nhặt được bộ thi cốt chân linh này từ chỗ nào, chỉ cần đoàn pháp tắc chân nguyên này của ta đánh vào trong đó, trong khoảnh khắc có thể sử dụng sát khí, trận này tất phá. Sau khi cười thầm một câu, Nguyên Sát thúc dục thần niệm, làm cho quang đoàn màu đen chui vào bên trong đại trận bên dưới. Lập tức, một cỗ lực lượng huyền diệu thuận theo đại trận truyền lên trên xà cốt, khiến cho khí tức quanh thân hắn trong nháy mắt ngưng tụ, trên đầu lâu dần dần nổi lên từng cái phù văn màu đen. Chỉ nghe một trận tiếng oanh minh kịch liệt, xà cốt cực lớn lấy tốc độ nhanh hơn trước, du động trên dãy núi. Bị ảnh hưởng này, phù văn trong đại trận lập tức cấp tốc chớp động, tựa như sau một khắc sẽ sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Nguyên Sát ở trung tâm đại trận tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, thậm chí trong lòng đã tính toán nên trả thù Lạc Hồng như thế nào. Nhưng sau một lát, khóe miệng Nguyên Sát nhếch lên liền dần dần rơi xuống, chỉ vì đại trận này tuy phù văn cuồng thiểm, nhưng vẫn không có nửa điểm dấu hiệu tan vỡ. Điều này khiến nàng nhận ra một tia không đúng. Không thể nào, trừ phi chân linh này do chính tay tiểu tử nhân tộc kia chém giết, nếu không sau khi nổi sát, nhất định sẽ mất khống chế mới đúng. Nguyên Sát lúc này đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ định nói. Dù sao, chính nàng ở trước mặt chân linh cũng chỉ là chạy trốn, một tiểu tử nhân tộc bằng vào bí thuật cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như thế nào cũng không có khả năng chém giết được chân linh. Nhưng mà, khi một quả phù văn màu đen cuối cùng hiển hiện phía trên xà cốt, trong hốc mắt trống rỗng của nó liền mãnh liệt dâng lên hai luồng sát diễm màu đen. Sau một khắc, Nguyên Sát chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, pháp lực trong ma anh điên cuồng bị đại trận dưới thân hút ra. Không thể nào, ta không tin đây là sự thật. Nguyên Sát lập tức giống to dãy ruộng, nhưng nàng giống như là cùng đại trận hợp thành một thể, lại nửa điểm không thoát ly được. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên rất nhanh đã khiến Lạc Hồng chú ý, hắn duỗi thần thức ra tìm tòi bên trong U Minh Động Thiên, sắc mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Làm sao vậy Lạc tiểu tử? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì chơi vui. Ngân tiên tử thấy thế lập tức tò mò hỏi thăm. Không có gì, chỉ là có người đang vội vàng làm công mà thôi. Vừa cười vừa nói, Lạc Hồng liền mở cửa U Minh Động Thiên, đi vào trong đó. Chỉ thấy sương mù đen cuồn cuộn một cái, thân hình Lạc Hồng lại xuất hiện ở phía trên đại trận. Không cần quay về thời gian, hắn chỉ nhìn qua nhìn lại trên người Nguyên Sát và xà cốt, liền xác định chuyện xảy ra ở nơi này, đúng như hắn vừa đoán. Mà khi ánh mắt Lạc Hồng cuối cùng dừng lại ở trên người Nguyên Sát, lập tức liền đối mặt với ánh mắt nhìn như bình tĩnh của nàng, kỳ thực ẩn giấu sợ hãi. Sau đó, hai người cứ như vậy đối mặt, không ai mở miệng nói chuyện. Thẳng đến hơn 10 hơi thở sau, Lạc Hồng mới đột nhiên đưa tay hướng bên hông một chảo, lấy xuống một cái túi chữ vật. Chỉ thấy thần niệm hắn khẽ động, vô số cực phẩm linh thạch màu sắc khác nhau từ trong túi vạn bảo chút ra, chuyển rời đến trong túi chữ vật này. Một lát sau, sau một lúc đã lấy ra 10 vạn khối linh thạch cực phẩm, Lạc Hồng mới dừng động tác này, ném túi chữ vật về phía Nguyên Sát. Nhìn túi chữ vật rơi vào trước người, Nguyên Sát không khỏi sửng sốt, không rõ Lạc Hồng đây là có ý gì. Nhưng một hành động đơn giản của Lạc Hồng lại khiến nàng trong nháy mắt phá vỡ đại phòng. Đa tạ. Sau khi chắp tay thi lễ, Lạc Hồng liền xoay người đi về phía cánh cửa động thiên còn chưa khép lại. Khốn kiếp! Tiểu tử nhân tộc đáng chết, bổn tọa nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi! Nguyên Sát lập tức đỏ bừng hai mắt hướng phía bóng lưng Lạc Hồng vô năng cuồng nộ. Thì ra, trạng thái của nàng lúc này chẳng khác nào là đang trợ giúp Lạc Hồng tế luyện chân linh xà cốt, hơn nữa đã không cách nào đình chỉ. Dù sao nàng chỉ cần không muốn vì pháp lực hao hết mà chết, nhất định phải luyện hóa cực phẩm linh thạch mà Lạc Hồng cho. Nhưng như vậy, nàng cũng tương đương với làm nô làm tỳ dưới tay Lạc Hồng, mà hết lần này tới lần khác vẫn là nàng tự tìm. Lập tức bị Lạc Hồng không chút lưu tình bóc trần, tất nhiên là để cho nàng nổi giận không chịu nổi. Ha ha ha ha, bổn tiên tử thật sự nhịn không được, những thánh tổ ma tộc này đều chơi vui như vậy sao? Lần nữa trở lại Thiên Linh đại điện, Ngân tiên tử trực tiếp không nhịn được cười to nói. Được rồi, cười đủ rồi thì lên đường thôi, Hoàng Tuyền địa hỏa trì bên kia đã có tin tức. Lạc Hồng cũng cảm thấy thao tác Nguyên Sát này rất đáng yêu, nhưng dù sao hắn cũng được chỗ tốt, nếu còn cười nhạo đối phương, không khỏi quá không có phong độ. Được được, nhưng mà để bổn tiên tử trước tiên chậm rãi. Ngân tiên tử lúc này đáp ứng. Hơn 20 ngày sau, ma giới, đại doanh Thăng Cốt. Phía trên biển nham thạch nóng chảy, vô số ma tộc cấp cao đang vây quanh một hòn đảo lớn để thôi động ma khí thi pháp, khiến cho hồng tương cực nóng hóa thành nham thạch màu đen. Mà trên đảo lớn hắc thạch này, từng lá cờ tinh kỳ dựng thẳng, trong từng trận tiếng nổ vang, một tòa đại doanh mới tinh đang nhanh chóng nhô lên khỏi mặt đất. Hắc Phong huynh, ngươi nhìn cái gì vậy? Cẩn thận Hùng đại nhân tuần tra tới đây, nhìn thấy ngươi lười biếng trị tội ngươi. Ở một góc đại doanh, một gã ma tu sau lưng mọc lên đôi cánh đen, khuôn mặt lôi công đột nhiên vỗ vỗ đồng bạn bên cạnh nói. Những song đầu ma kia có phải bố trí trận pháp phòng ngự ở đó không? Ngoài răng nanh lật ra, Hắc Phong mặt heo không để ý đến hảo hữu trêu ghẹo, chỉ tay về phía xa nói. Ừm, không tệ, là trận pháp phòng ngự, có vấn đề gì sao? Ô Tâm nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, nhưng chúng ta không phải muốn đánh vào linh giới sao? Bố trí trận pháp phòng ngự trước thông đạo có ý nghĩa gì? Hắc Phong gãi đầu, vẻ mặt khổ não hỏi Ô Tâm. Nghe lời ấy, Ô Tâm nhất thời sửng sốt, sau khi do dự một chút, liền tiến đến bên tai Hắc Phong, thần thần bí bí nói, ta trong lúc vô tình nghe được một tin đồn. Cũng không biết là thật hay giả, bọn họ đều nói nơi đây vốn là có một tòa đại doanh, chỉ là đột nhiên có một ngày mặt trời từ trên trời rớt xuống. Mặt trời sao lại rơi xuống thế này? Hắc Phong lúc này hai mắt trợn lên nói. Nói nhỏ chút, ngươi là đồ ngốc. Dù sao mặc kệ thật giả, chúng ta đều làm điểm tâm, ta không muốn người chưa ăn được, đã chết trước rồi. Ô Tâm lúc này vỗ vào não heo Hắc Phong nói. Hai người các ngươi đang làm gì? Nếu kéo dài thời gian, ta sẽ lột ra các ngươi. Đột nhiên, một tiếng giống bao hàm tức giận từ phía sau truyền đến, cắt đứt thời gian lười biếng của hai người. Cùng lúc đó, ở trung tâm đảo lớn màu đen, lập tức có một tòa thạch điện khổng lồ dựng đứng, ma tộc trần trụi thì có tu vi luyện hư. Mà ở trong thạch điện, cho dù là hợp thể ma tôn cũng không dám thở mạnh. Chỉ vì chủ nhân của bọn họ, thủy tổ ma tộc Lục Cực, tâm tình mấy ngày nay tương đối không tốt, đã có không ít kẻ xui xẻo vì thế mà chết, ai cũng không muốn trở thành người kế tiếp. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà sống sót? Lúc này, nữ tử mặc giáp đen ngồi ngay ngắn trên đại điện đột nhiên không giận mà uy mở miệng nói, cần tuân pháp chỉ của thủy tổ đại nhân. Lập tức một vị nữ tử xinh xắn khom mình hành lễ trong thạch điện lập tức lĩnh mệnh một tiếng, mà nàng ngẩng đầu ngắn ngủi lộ ra dung mạo, lại làm cho không ít ma tôn trong điện nhận ra nàng. Nàng này đúng là vũ tiên tử rất có danh tiếng trong ma tộc, lại tham gia trận chiến trước đây. Vãn bối ngày đó có thể tránh được một kiếp, toàn bộ đều nhờ vào một khối lệnh bài di chuyển của tổ tiên truyền xuống, khiến cho vãn bối vào thời khắc cuối cùng, may mắn chạy trốn tới một tòa bí cảnh ở linh giới. Nếu không, trong uy năng hủy thiên diệt địa, vãn bối cho dù chỉ bị lau một chút cũng sẽ tan thành mây khói. Cho dù cho đến ngày nay, vũ tiên tử nhớ tới tình cảnh ngày đó ở dưới Chí Dương Thiên Tinh Bảo chạy thoát, đều sẽ nghĩ mà sợ không thôi. Tấm lệnh bài Na Di kia là do Minh La truyền xuống sao? Lục Cực lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Chính là Minh La tổ tiên. Vũ tiên tử nghe vậy mặc dù trong lòng dùng mình, nhưng vẫn không dám có chút giấu giếm, lập tức ăn ngay nói thật nói. Ngươi đang căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ cho rằng dưới tình huống Minh La đã vẫn lạc, bổn tọa sẽ làm khó đám tiểu bối các ngươi sao? Lục Cực lập tức có chút bất mãn nói. Vãn bối không dám. Vũ tiên tử lúc này quỳ xuống đất xin lỗi. Ừ. Giao tấm Nazi lệnh bài kia ra, bổn tọa sẽ miễn tội ngươi lâm trận bỏ chạy. Lục Cực khí tức vừa phóng ra, trong nháy mắt liền khiến sắc mặt Vũ tiên tử trở nên càng thêm trắng bệch. Chuyện này, nghe lời ấy, ánh mắt Vũ tiên tử lập tức cuồng thiểm, xoắn suýt. Nàng lần này sở dĩ muốn nhóm đầu tiên đánh vào linh giới, cũng là bởi vì tổ tiên lưu lại cơ duyên này. Nếu không phải dáng vẻ của bí cảnh kia rất khác với ghi chép trong bí điển gia tộc, hơn nữa lúc ấy mơ hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm, nàng cũng sẽ không lựa chọn trở về vào lúc này. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Lục Cực thủy tổ lại trực tiếp đòi một món đồ của một tiểu bối như nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.